Chương 371, thiên hạ hành tẩu vây công ta cái này còn không dùng lực đâu. Ngân quang kiếm quyết. Lý Phù Bình một kiếm chém ra, trong sáng kiếm quang lại lần nữa chém ra. Hắn liên tiếp chém ra lưỡng kiếm mới miễn cưỡng ngăn cản được Sở Cuồng Nhân tiện tay phát ra một đạo kiếm quang, hắn nội tâm không khỏi trầm xuống. Cùng là kiếm tu, nhưng ta cùng hắn lại có lớn như vậy chênh lệch, cái này chẳng lẽ cũng là cửu khiếu linh lung kiếm tâm uy lực sao? Ta huyền nguyệt kiếm thể cùng so sánh, còn kém một bậc. Lý Phù Bình âm thầm nghĩ tới, trong mắt lướt qua một vệt không cam lòng. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm là kiếm đạo vô thượng thể chất. Tại kiếm đạo trên tu hành có chỗ có kiếm tu đều không thể với tới tư chất. Điểm này, Lý Phù Bình nội tâm rõ ràng, nhưng lại khó tránh khỏi không cam lòng. Đến, tiếp tục. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, chỉ thấy trên người hắn có huyền diệu đạo vận hiển hiện ra, tại đỉnh đầu hắn hóa thành một thanh thiên đạo chi kiếm, dưới chân có kiếm khí xuyên tới xuyên lui hóa thành một đóa kiếm khí thanh liên, chính là cửu khiếu linh lung kiếm tâm dị tượng. Đạo thể dị tượng vừa ra, Sở Cuồng Nhân chiến lực đạt được tăng thêm. Mà bốn cái thiên hạ hành tẩu thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra chúng ta cũng phải vận dụng lá bài tẩy. Cửu trọng thiên khuyết. Lăng Tiêu Trường Thương trụ sở, hét lớn một tiếng. Nương theo lấy một cổ kinh khủng đạo vận, tại Lăng Tiêu sau lưng bỗng nhiên có kim quang ngưng tụ, hóa thành một tòa vô cùng huy hoàng cung điện. Đây là cửu tiêu thiên dị tượng tu hành pháp. Cũng là một môn đế thuật. Cái này đế thuật thi triển, Lăng Tiêu đạo vận tại cửu trọng thiên khuyết gia trì bữa sau lúc tăng vọt một mảng lớn, mênh mông linh lực không ngừng đổ xuống mà ra. Tử vong khô giếng. Quỷ vô sầu hừ lạnh một tiếng, có đạo vận lưu chuyển, tại trên đầu của hắn ngưng tụ ra một cái giếng. Đại lượng màu xám tử khí theo cái kia trong giếng phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, quỷ vô sầu dường như hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần giống như, lộ ra một cổ chí âm chí tà khí tức. Hải thượng thăng minh nguyệt. Lý Phù Bình vừa sải bước ra, đại lượng kiếm khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm khí xen lẫn, đúng là tạo thành một vùng biển rộng. Mà tại kiếm khí kia chi phần cuối của biển, có một vận minh nguyệt trong sáng từ từ bay lên. Huyền nguyệt kiếm thể dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Thiên địa thần ẩn. Một bên khác, phiếu miểu thiên hạ hành tẩu tiết chính cũng là thúc giục một loại nào đó pháp môn. Chỉ thấy khí tức của hắn càng phát phiếu miểu khó dò. Thậm chí tại trong mắt mọi người, cái kia tiết chính dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong không khí, lại có một loại cảm giác hư ảo. Nhưng ở một số năng lực nhận biết bén nhạy người xem ra, thời khắc này tiết chính mười phần khủng bố, khí tức gần như hoàn toàn không có, cái này khiến công kích của hắn biến đến không thể phỏng đoán, khó có thể phát giác, cái này trong chiến đấu là phi thường đáng sợ. Tứ đại thiên hạ hành tẩu, bốn loại hoàn toàn khác biệt đạo vận, bày biện ra bốn gốc chi thế đem Sở Cuồng Nhân cho bao vây vào giữa. Sở Cuồng Nhân thấy thế, mang trên mặt ý cười, cái này chính là của các ngươi ác chủ bài sao? Có chút ý tứ, đến, ra tay đi. Chiến. Lăng Tiêu xuất thủ trước, trường thương trong tay oanh ra, cửu trọng thiên khuyết dị tượng rơi xuống vạn đạo kim quang gia trì tại trường thương phía trên oanh ra. Giao long phá hải. Một cổ dồi dào vô cùng mũi thương bạo phát, như rồng quyển giống như oanh ra. Đối mặt dẫn đầu bạo phát mũi thương, Sở Cuồng Nhân không sợ hãi chút nào, trường kiếm trong tay quét qua, kiếm khí phá không mà ra, quét nát mũi thương. Mà lúc này, sau lưng có một cổ âm u hơi lạnh bao phủ mà ra. Là tử vong thánh điện quỷ vô sầu xuất thủ. Hắn một chỉ điểm ra, phía trên lôi cuốn lấy một cổ vô cùng khủng bố tử vong khí tức, chỗ đến, vạn vật sinh cơ toàn bộ bị đoạn tuyệt. Nại hà chỉ. Một chỉ điểm ra, sinh tử không tự chủ được, không thể làm gì. Cái này là tử vong thánh điện mạnh nhất công phạt chi pháp. Là một môn cường đại đế thuật. Sở Cuồng Nhân đã nhận ra một chỉ này, chỉ thấy hắn đồng dạng trở tay nhấn một ngón tay, một cổ huyền diệu đạo vận tại đầu ngón tay phun ra ngoài, sau đó trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đen nhánh cự chỉ. Tuyệt tâm chỉ. Tuyệt tâm. Nhất chỉ tuyệt đạo tâm. Hai loại chỉ kình va chạm tại một khối, Sở Cuồng Nhân thân hình sừng sững bất động, cứ thế mà đã nhận lấy tử khí trùng kích, lông tóc không tổn hao gì. Xem xét lại quỷ vô sầu. Đạo tâm thụ tuyệt tâm chỉ đạo vận ảnh hưởng, thân thể không khỏi cứng đờ, bị chỉ kình nện ở trên người, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, máu tươi cuồn thổ, khí tức biến đến uể oải. Hai người căn cơ mạnh yếu, trong nháy mắt cao thấp rõ ràng. Ngay tại Sở Cùng Nhân đánh lui quỷ vô sầu thời điểm, bỗng nhiên phát giác được có một cổ kình khí tại vô thanh vô tức ở giữa nhích lại gần mình. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Hắn theo bản năng thôi động phòng ngự của mình pháp môn. Chỉ thấy một đạo vô hình kình khí phá nát đóa đóa bạch liên, lôi cuốn lấy một cổ vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đang hướng về mình tới gần. Sở Cùng Nhân giơ kiếm một bổ, chém vỡ đạo này kình khí, trên mặt lộ ra có chút hăng hái chi sắc, há, có ý tứ pháp môn, có thể tại vô thanh vô tức phát động công kích, suýt nữa liền trúng chiêu nữa nha. Cách đó không xa, Tiết Chính bóng người lúc ẩn lúc hiện, dường như sau một khắc liền sẽ tiêu tan giống như, hắn cười nhạt một tiếng, thần ẩn thiên địa công kích khó có thể bị phát giác. Sở đạo hữu, còn xin cẩn thận. Vốn là, đơn đã độc đấu, Sở Cùng Nhân chú ý lực tập trung ở trên người hắn, muốn phát hiện thần ẩn thiên địa công kích cũng không khó khăn. Nhưng lúc này, hắn muốn đồng thời đối chiến mấy cái thiên hạ hành tẩu, không cách nào đem chú ý lực toàn bộ đặt ở Tiết Chính trên thân, cái này khiến Tiết Chính thần ẩn thiên địa đối Sở Cùng Nhân uy hiếp gia tăng thật lớn. Có ý tứ. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra một chút thú vị, các ngươi hiện tại mới cuối cùng để ta có chút chiến đấu hào hứng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút năng lượng cuồng vọng đến mức nào. Lý Phù Bình lạnh hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay thuấn di. Từng đạo kiếm khí bỗng dưng sinh ra, mang theo ánh trăng trong sáng liên tiếp bắn ra mà ra, xẹt qua hư không, chém về phía Sở Cùng Nhân. Nát. Một tiếng quát nhẹ, Sở Cùng Nhân đưa tay vỡ nát kiếm khí. Sau đó lại nhất quyền đánh ra, đánh về phía Lý Phù Bình dị tượng. Cùng bạo kinh khí đánh cho Lý Phù Bình dị tượng rung chuyển không thôi, cái kia trong sáng trăng sáng đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Lý Phù Bình linh lực thôi động, một lần nữa vững chắc dị tượng chi lực. Mà cách đó không xa bị Sở Cùng Nhân đánh bay quỷ vô sầu trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ sinh cơ chi lực. Nguyên bản bị thương thân thể tại cổ này sinh cơ phía dưới đúng là nhanh chóng khôi phục. Quay về đỉnh phong. Do tử chuyển sinh. Đây mới là ta tử vong chi đạo tối cao áo nghĩa. Quỷ vô sầu nhìn lấy Sở Cùng Nhân ngạo nghễ nói ra. Còn có ta kim bất tuyệt, sao lại tùy tiện ngã xuống. Một chỗ khác, trước đó bị Sở Cùng Nhân nhất quyền đánh bay kim bất tuyệt sau khi ăn xong một viên thuốc sau cũng khôi phục 7-8 phần thực lực. Hắn đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, trong tay hoàng kim trường kiếm giơ lên cao cao, đại lượng đạo vận lưu chuyển. Đang dệt ra một tòa kim sơn khổng lồ hình bóng. Oanh! Lúc này, cách đó không xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Sở Cùng Nhân, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Chỉ thấy Chiến Long, Dạ Tâm, Quách Sơn, Phong Yêu nhiều bốn người đã giải quyết xong Sở Cùng Nhân kiếm khí phân thân, xông tới. Chính cái thiên hạ hành tẩu phong tỏa Sở Cùng Nhân tất cả đường lui. Chính cổ mạnh mẽ tuyệt luân khí tức tràn ngập tại bầu trời trên đỉnh. Mà tại những khí tức này trung gian, là ngạo nghễ mà đứng Sở Cùng Nhân. Bốn phía người xem nín hơi ngưng thần, chết nhìn lấy tình cảnh này. Dưới gầm trời này, ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể bị chính cái thiên hạ hành tẩu vây công thiên kiêu. À, các ngươi đã không sai biệt lắm dùng hết lá bài tẩy, nhưng ta thế nhưng là còn không dùng lực đây. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, ngay sau đó, một cổ khó có thể hình dung. Để tất cả thiên hạ hành tẩu cũng vì đó biến sắc lực lượng từ trên người hắn phun ra ngoài, giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không. Chương 372, bài chính đại thiên hạ hành toản hoàng thiên tôn thể hiện thế. Oanh! Bàn bạc sát khí hỗn hợp có chiến ý theo Sở Cùng Nhân trên thân phun ra ngoài, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái đen nhánh bóng người, trong hư không. Có chiến hống thanh âm tại điên cuồng quanh quẩn, thiên sát bất bại thể, phát động. Đồng thời, Sở Cùng Nhân bên ngoài thân còn có vô số cổ đạo vận đang lưu chuyển lấy, kiếm đạo, thương đạo, Phật đạo, ngũ hành chi đạo. Những thứ này đạo vận lưu chuyển, hóa thành một cổ chí cường vạn pháp chi lực. Vạn pháp quy nhất đạo thể, phát động. Tam đại vô thượng đạo thể cùng nhau mở ra. Thực lực như vậy kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên vũ phong trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đá vụn vẫy ra mà ra, mấy cái thiên hạ hành tẩu cũng đều bị đẩy lui. Các ngươi đã không sai biệt lắm dùng hết lá bài tẩy, nhưng ta hiện tại mới vừa mới bắt đầu dùng lực A. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Chiến Long, nhất quyền đánh ra. Dồi dào sát khí chiến ý dung hợp vạn pháp chi lực, uy lực của một quyền này để Chiến Long ánh mắt ngưng tụ, gào thét lớn oanh ra nhất quyền. Chiến Thiên Bá Quyền, Băng Thiên. Cùng bạo linh lực, đạo vận bạo phát. Hóa thành một cái to lớn màu đen quyền ấn, nhưng hai cổ lực lượng xen lẫn một sát na kia, chỉ thấy Chiến Long quyền kình tại chỗ sụp đổ, cả người bị oanh đến bay ngược mà ra. Chiến Long bị nhất quyền đánh bay, nện vào mấy ngàn trượng bên ngoài một ngọn núi bên trong, khí tức cả người trong nháy mắt thì uể oải đi xuống. Chỉ là nhất quyền, Chiến Long liền không có chút nào sức tái chiến. Lại đến. Sở Cùng Nhân nhìn về phía những người khác. Mà sớm tại hắn xuất thủ công kích trong nháy mắt đó, mọi người cũng đã kịp phản ứng, vội vàng thôi động linh lực phát ra công kích. Cửu Trọng Thiên Khuyết. Bạo Vũ Thương. Nại Hà Chỉ. Điểm Lạc Thất Tinh. Minh Nguyệt Thiên Nhai. Bách Đại Lưu Phương. Thần Ẩn Thiên Địa, Thương Nguyên Chưởng. Kim Sơn Ấn. Sơn Hà Đại Ấn. Tám cái thiên hạ hành tẩu ào ào thôi động tối cường tuyệt học, đầy trời thương kình như mưa to, thất tinh kiếm bốc hơi làm dồi dào kiếm ảnh, minh nguyệt kiếm quang tràn ngập ống ánh quang huy, cầm âm đạo vận trong hư không không ngừng quanh quẩn. Vô thanh vô tức chưởng khí trong hư không du tẩu, đánh về phía Sở Cùng Nhân, cuồn cuộn kim quang ngưng tụ ra một tòa kim sơn, uy thế lay động đất trời. Tử khí, địa khí cũng là các thừa dịp uy phong. Cái này trọn vẹn tám cổ cường hãn tuyệt luân. Uy lực dường như vỡ nát thiên địa lực lượng lưu chuyển, theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Sở Cùng Nhân. Đối mặt cường hãn như thế công kích, cho dù là đại thánh đoán chừng cũng đầy đủ treo, đã thấy Sở Cùng Nhân quanh thân sát khí lưu chuyển, sau lưng thiên sát pháp tướng hét lớn một tiếng, song quyền khua tay, không ngừng đánh về phía bốn phương tám hướng. Từng đạo quyền kình lôi cuốn lấy cuồng phong không ngừng đánh ra. Ầm ầm tiếng vang trong hư không liên tiếp quanh quẩn. Các loại hoàn toàn khác biệt đạo vận trong hư không ở giữa xen lẫn cuốn quanh, đem chân trời nhiễm đến rực rỡ nhiều màu. Lộng lẫy vô cùng, để vô số người quan chiến hoa mắt thần mê. Nhưng bọn hắn cũng đều có thể minh xác cảm nhận được, tại cái kia lộng lẫy ánh sáng lóa mắt cảnh bên trong ẩn chứa đến tột cùng là kinh khủng bực nào sát cơ. Sát khí chiến ý lẫn vào vạn pháp chi lực không ngừng bạo phát, một cái thiên sát pháp tướng cùng bát cổ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng va chạm. Vô cùng dọa người trùng kích khuếch tán, phạm vi ngàn dặm biển mây lại trực tiếp nổ không ngừng nổ tung. Toàn bộ Thiên Vũ Phong, bây giờ đã là biến thành một vùng phế tích. Bụi mù cuồn cuộn, che lại tầm mắt của mọi người. Hỗn loạn năng lượng ba động đã cách trở mọi người linh niệm cảm giác. Mấy cái thiên hạ hành tẩu ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm bụi mù, ngay sau đó, bọn họ liền thấy được một cái hắc ảnh ở trong đó lưu động. Đó là Sở Cùng Nhân. Hắn vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, thần sắc không giảm cuồng ngạo. Tại tám người liên thủ hợp kích phía dưới, hắn thiên sát pháp tướng tuy nhiên cường đại, nhưng cũng đã bị đánh đến tổn hại, sôi trào sát khí khó có thể duy trì ở ổn định hình thái, nhìn qua đã là lung lay sắp đổ. Nhưng là, Sở Cùng Nhân vẫn đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Hắn vẻn vẹn bằng vào một cái pháp tướng liền ngăn cản lại tám cái thiên hạ hành tẩu liên thủ công kích. Loại này mạnh mẽ đến gần như không thể tưởng tượng chiến lực để Lăng Tiêu bọn người cảm thấy chấn kinh. Hai mắt trợn lên, cảm thấy thật không thể tin. Hiện tại, đến phiên ta đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, kéo dài cổ cầm nằm ngang ở trước ngực, mười ngón trêu chọc, thần mà bát âm thứ bảy khúc, thiên địa song hưởng, phát động. Cái này một khúc, tại vạn pháp chi lực gia trì dưới, uy lực càng thêm khủng bố, trời cùng đất làm cộng minh, hư không nứt toát. Khắp nơi điên cuồng bắt đầu rung động, từng đợt cầm âm đạo vận không ngừng khuếch tán. Không tốt. Lăng Tiêu biến sắc. Hắn thôi động sau lưng dị tượng Cửu Trọng Thiên Khuyết, muốn cùng cổ này cầm âm đạo vận chống lại, nhưng ở cầm âm trùng kích vào. Hắn thi triển Cửu Trọng Thiên Khuyết đúng là bắt đầu điên cuồng chấn động, Thiên Khuyết xuất hiện nói đạo liệt ngân. Nương theo lấy âm vang một tiếng, đạo vận nổ tung, cái kia huy hoàng chói mắt cung điện tại chỗ sụp đổ. Dị tượng Cửu Trọng Thiên Khuyết phá. Lăng Tiêu bị dị tượng phản phệ, lại tại cầm âm trùng kích vào, tại chỗ thổ huyết, như đạn pháo bị nện tiếng trên một ngọn núi. Mà những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Lý Phù Bình Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng như cũ phá nát, kiếm khí xen lẫn thành đại hải, trăng sáng, trong nháy mắt sụp đổ. Quỷ vô sầu tử khí giếng cạn. Tại chỗ sụp đổ, tiêu tán. Tiếc chính cái kia hư huyễn bóng người tại cầm âm phía dưới biến đến ngưng thực, thụ cầm âm đạo vận trùng kích, theo thần ẩn thiên địa trong trạng thái thoát ly, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch, cùng Lăng Tiêu một dạng bị đánh bay ra ngoài. Phong Yêu Nhiêu, Dạ Tâm, Quách Sơn, Kim Bất Tuyệt. Cầm âm trùng kích, để tại chỗ thiên hạ hành tẩu nhóm nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, một cái tiếp theo một cái bay ngược mà ra. Đợi cầm âm tán đi về sau, toàn bộ Thiên Vũ Phong hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Vũ Phong phế tích bên trong, có thể đứng đấy chỉ còn lại có Sở Cuồng Nhân một cái. Còn lại thiên hạ hành tẩu đều là cho đánh bay, nằm trên mặt đất, khí tức uể oải vô cùng, xem ra đã là bất lực tái chiến. Một bài thiên địa song hưởng, Sở Cuồng Nhân lực bại bát đại thiên hạ hành tẩu. Tăng thêm trước đó liền bị đánh bay chiến long, lần này tụ tập tại bầu trời ngọn núi chính cái thiên hạ hành tẩu, đều không ngoại lệ, toàn bộ bại trận. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Lăng Tiêu cảm thấy không thể tin được. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, chỉ cảm thấy trước mắt người này căn bản không phải người, mà chính là một cái không hơn không kém quái vật. Nhà kia thiên kiêu có loại cấp bậc này chiến lực a. Tại đương đại. Chỉ sợ tìm không ra một cái có thể cùng người này chống lại thiên kiêu, có người này tại, ai có thể dẫn đầu thành đế a? Còn lại thiên hạ hành tẩu cũng đều là đầy mắt hoảng sợ. Mà không ít đang âm thầm quan sát lấy trận chiến này các thánh nhân cũng là mỗi người có tâm tư riêng, lại một lần nữa bị Sở Cuồng Nhân chiến lực dọa sợ. Thắng, thắng, Sở Cuồng Nhân thắng. Hắn cũng là thiên hạ đệ nhất. Thiên Cơ Tử nói không sai, thiên kiêu ai vì bài, huyền thiên có cuồng nhân, Sở Cuồng Nhân chính là cái này đệ nhất thiên hạ thiên kiêu a. Quá mạnh. Người quan chiến không không kinh hô. Không ít người ánh mắt nhìn hắn bên trong đều mang cuồng nhiệt sùng bái. Bất quá ngay lúc này, nơi xa chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng đạo vận, tại hư không xen lẫn, hóa thành một cái thiên tôn pháp tướng, toàn thân tản ra một cổ quân lâm thiên hạ, chí cao vô thượng khí tức. Sở Cuồng Nhân, muốn làm thiên hạ đệ nhất, ngươi còn phải hỏi một chút ta cái này huyền hoàng thiên tôn thể có đáp ứng hay không? Một trận bá đạo thanh âm tại hư không quanh quẩn, ngay sau đó, liền gặp to lớn thiên tôn pháp tướng hướng về Sở Cuồng Nhân xa xa đánh ra nhất quyền. Quyền kinh hoành không, chỉ là nhất lên quyền phong liền đã để người có loại như lâm tận thế. Không cách nào phản kháng cảm giác. Chương 373, Trộm Thiên Chi nâng bại thiên tôn thể, thất bại thảm hại Tiêu Lâm Thiên. Từ đằng xa đánh tới quyền kình để Sở Cuồng Nhân hơi sững sờ, sau đó đưa tay ở giữa hội tụ sát khí chiến ý, đồng dạng là một đạo quyền ấn đánh ra. Hai cổ lực lượng cùng bạo va chạm, hư không oanh một tiếng nổ tung. Phong bạo cuốn lên, mấy cái thiên hạ hành tẩu đều là bị tung bay. Đây là ai? Lại có lực lượng như vậy? Hắn mới vừa nói cái gì? Huyền Hoàng Thiên Tôn Thể. 3000 thể chất bên trong xếp hạng thứ hai Huyền Hoàng Thiên Tôn Thể. Ta dựa vào, cái này lại là nhà nào thiên kiêu a? Mọi người kinh hô. Nhìn về phía quyền kình kia nơi phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa ngọn núi bên trên đứng đấy một thanh niên, hắn thân mang một thân trường bào màu đen, khuôn mặt cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, trên thân càng là lộ ra một cổ cao cao tại thượng, khó nói lên lời bá đạo khí tức. Tất cả mọi người nhìn người nọ, nội tâm lại nhìn không được sinh ra một cổ thần phục suy nghĩ. Thanh niên mặc áo đen vừa sải bước ra, đảo mắt vượt qua mấy ngàn trượng, đi vào Sở Cuồng Nhân trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn làm cái này thiên hạ đệ nhất, có thể được hỏi ta có đáp ứng hay không? Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương. Động tất chi nhãn vận chuyển. Huyền Hoàng Thần Cung thiên hạ hành tẩu, Tiêu Lâm Thiên. Người mang hậu thiên huyền hoàng thiên tôn thể, tù đế kinh huyền hoàng thất bộ quyết, đế thuật. Người này chiến lực, có thể so sánh đại thánh. Động tất chi nhãn phản hồi tới tin tức để Sở Cuồng Nhân hơi hơi nheo cặp mắt lại, hậu thiên huyền hoàng thiên tôn thể, à, có chút ý tứ. Cách đó không xa, Lăng Tiêu các loại một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Huyền hoàng thiên tôn thể, không nghĩ tới một thế này ra dạng này tuyệt thế thể chất. Người này đến tột cùng là đến từ cái nào không cũng biết chi địa. Dạ Tâm. Chiến Long bọn người hơi nghi hoặc một chút. Nếu ta không có đoán sai, người này nên là đến từ Huyền Hoàng Thần Cung. Lúc này, Tiết Chính hít sâu một hơi nói ra, ta nghe đạo thống bên trong trưởng bối nhắc qua, Huyền Hoàng Thần Cung là rất nhiều không cũng biết chi địa bên trong nội tình thâm hậu nhất mấy cái một trong, mà tại bọn họ trong lịch sử từng ra một cái Huyền Hoàng Thiên Tôn thể, kinh diễm cả một cái thời đại. Nhưng về sau, vì kia Huyền Hoàng Thiên Tôn thể vì thành đế, đi theo một chúng cường giả xâm nhập thập đại cấm địa Mê Vụ Hải, từ đó là không có tin tức, mà vì kéo dài Huyền Hoàng Thiên Tôn thể huy hoàng. Huyền Hoàng Thần Cung cái này vài vạn năm đến một mực đang nghiên cứu cái này cửa thể chất, ý đồ thông qua hậu thiên tạo thành, hiện tại xem ra, bọn họ chỉ sợ là thành công. Nghe đến nơi này, mấy cái thiên hạ hành tẩu đều là hít một hơi lãnh khí. Vô thượng đạo thể 10 phần hiếm thấy, chớ nói chi là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể loại này thứ hai vô thượng đạo thể, ngoại trừ trời cao ban cho, muốn tại hậu thiên tạo thành thể chất như vậy, cái này đã không phải khó khăn có thể hình dung. Đây quả thực là tại đánh cấp thiên địa chi tạo hóa. Đây là trộm thiên chi năng a. Không chỉ là một đám thiên hạ hành tẩu. Bí mật quan sát các thánh nhân cũng là âm thầm líu lưỡi, bị Huyền Hoàng Thần Cung thao tác dọa sợ. Vốn cho rằng Huyền Hoàng Thần Cung cái này vài vạn năm đến đều là tại làm uổng công, thật không nghĩ đến, bọn họ thế mà thật thành công. Muốn hậu thiên tạo thành loại thể chất này, tuyệt đối là khó khăn trùng điệp, ở trong đó không biết hao phí bao nhiêu tư nguyên. Cái này, cuối cùng có người có thể cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Các thánh nhân linh niệm ở trong tối tự trao đổi. Bọn họ nhìn lấy cái này sắp đến nhất chiến, không khỏi chờ mong. Một cái thân hoài Huyền Hoàng Thiên Tôn thể. Một cái có được ba loại vô thượng đạo thể, cái này hai bên đánh lên, đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc đâu. Sở Cùng Nhân, niệm tình ngươi vừa cùng mấy cái kia tạp ngươi đánh qua, ta cho ngươi thời gian nhất định khôi phục linh lực, sau đó lại cùng ta thỏa thích nhất chiến. Tiêu Lâm Thiên đứng chắp tay, ngạo nghễ nói ra. Nghe được hắn, Lăng Tiêu bọn người nhịn không được khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Tiêu Lâm Thiên, vô cùng tức giận. Tạp ngư. Bọn họ đường đường thiên hạ hành tẩu thế mà bị người nói thành là tạp ngư. Nếu không phải bọn họ đã bị Sở Cùng Nhân trọng thương. Không phải vậy dù là biết không phải là Tiêu Lâm Thiên đối thủ, cũng muốn xuất thủ chiếu cố đối phương. À, bọn họ là tạp ngư, như vậy ngươi cũng bất quá là một chút mập một điểm tạp ngư mà thôi, đối phó ngươi, ta dù là chỉ còn không đến một nửa linh lực, cũng đủ làm cho ngươi nằm trên đất. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Hừ, cùng vọng vô tri. Tiêu Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy đưa tay hướng về Sở Cùng Nhân đánh ra nhất quyền, một cổ kim sắc quyền kình trùng trùng điệp điệp giống như dòng nước lũ giống như bạo phát. Chính là Huyền Hoàng Thần Cung một môn đế thuật. Kim Quang Thần Quyền. Mà lại Tiêu Lâm Thiên dự định dùng tuyệt đối tư thái đánh bại Sở Cùng Nhân, cho nên một quyền này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, linh lực thôi động đến cực hạn. Cho dù là Đại Thánh đối mặt một quyền này cũng phải thận trọng. Nộ Thần Quyền. Sở Cùng Nhân đồng dạng đánh ra nhất quyền, lấy quyền đối quyền. Hai cổ kinh khí va chạm, đạo vận quét ngang mà ra. Chỉ thấy hai người đều đứng tại chỗ bất động, nhưng hai người bốn phía mặt đất cũng là sụp đổ, lõm tiếp theo cổ cự hố to động. Ngươi là người thứ nhất ở ta nơi này nhất quyền phía dưới còn có thể lông tóc không hao tổn người. Sở Cùng Nhân, ngươi đáng giá để cho ta xuất toàn lực đưa ngươi đánh bại. Tiêu Lâm Thiên ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trên người hắn có cổ khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát, đạo vận phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn lại lần nữa ngưng tụ ra một cái thiên tôn bóng người. Đây là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể dị tượng, thiên tôn pháp tướng. Sở Cùng Nhân thấy thế, tam đại vô thượng đạo thể đều mở. Tới đi, để cho ta nhìn một chút là ngươi tam đại đạo thể lợi hại, hay là của ta Huyền Thiên Thiên Tôn thể càng mạnh. Tiêu Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Hắn nhất quyền đánh ra. Kim Quang Thần Quyền lại lần nữa thi triển. Chỉ là lần này có ngày tôn pháp tướng gia trì, quyền của hắn kình nhiều hơn một cổ chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn bá đạo. Uy lực của một quyền này càng tăng mạnh hơn ngang vô cùng. Mà Sở Cùng Nhân thấy thế, khẽ lắc đầu. Kéo dài cổ cầm nằm ngang ở trước mặt, Sở Cùng Nhân chỉ chọn dây đàn. Bỗng nhiên ở giữa, im ắng cầm âm đạo vận bạo phát. Hư không nổi lên vòng vòng gần sóng. Thần ma bát âm cuối cùng khúc, đại âm hy thanh. Mấy cái thiên hạ hành tẩu chưa từng thấy qua cầm âm đạo vận tại hư không khuếch tán, điên cuồng đụng vào Tiêu Lâm Thiên quyền kình phía trên. Lực lượng kinh khủng trùng kích khiến đại xuất hiện một đạo sâu đạt ngàn trượng cự đại mà mây, phạm vi ngàn dặm đều hứng chịu tới rung động. Mà Tiêu Lâm Thiên Quyền Kình tại Đại Âm Hy Thanh trùng kích vào cấp tốc sụp đổ, lúc đó Tôn Pháp Tướng cũng ầm vang nổ tung. Tiêu Lâm Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu, bay ngược mà ra. 3.000 thể chất bên trong xếp hạng thứ 2 Huyền Hoàng Thiên Tôn thể tại Sở Cùng Nhân trước mặt, lại bất quá một đạo cầm âm liền có thể phá. Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Bao quát những cái kia bí mật quan sát các thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể làm sao lại như thế yếu, không có đạo lý a, đây là xếp hạng thứ 2 vô thượng đạo thể a. Coi như Sở Cùng Nhân có được tam đại vô thượng đạo thể, nhưng cũng không có một loại có thể so sánh Huyền Thiên Thiên Tôn thể cường a, làm sao lại như thế? Chênh lệch, không khỏi có chút lớn. Một chúng thánh nhân không thể tin trao đổi. Nhất là Huyền Hoàng Thần Cung thánh nhân, càng thấy nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, Tiêu Lâm Thiên thế nhưng là bọn họ hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được Huyền Hoàng Thiên Tôn thể a. Bọn họ thì trông cậy vào đối phương thành đạo thống dương danh. Thành đế, sau đó bảo hộ Huyền Hoàng Thần Cung trấn áp đương đại. Nhưng bây giờ, bọn họ ôm lấy cực lớn hy vọng Huyền Hoàng Thiên Tôn thể lại bị Sở Cùng Nhân dùng một đạo cầm âm cho đánh bại. Hắn thiên hạ của hắn hành tẩu cùng Sở Cùng Nhân đều có thể đánh cho có đến có về đây này, làm sao mạnh hơn Tiêu Lâm Thiên lại không chịu được như thế nhất kích. Hắn cùng chúng ta chiến thời điểm, căn bản không có xuất toàn lực. Lăng Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác khó có thể tin. Bị một đạo cầm âm đánh bay, nằm rạp trên mặt đất Tiêu Lâm Thiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn hoảng sợ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ta Huyền Hoàng Thiên Tôn thể thế nhưng là vô địch, ta làm sao có thể sẽ bại? Mà lại là như thế. Thất bại thảm hại. Chương 374, Trảm Trường Nhiễm Thánh Vương Linh Niệm Hóa Thân Chư Cha từng nhận qua uy hiếp. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi đến Tiêu Lâm Thiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất đối phương, thản nhiên nói, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể đích thật là không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, ngươi. Quá yếu. Hoàn toàn chính xác. Huyền Hoàng Thiên Tôn thể yếu sao? Không yếu, làm gần với hỗn độn thể vô thượng đạo thể, có thể yếu đi nơi nào đâu. Đây chính là từ xưa đến nay mạnh nhất thể chất một trong. Không biết có bao nhiêu đại đế đô không có thể chất như vậy. Nhưng, thể chất cường thì nhất định cường sao? Không nhất định. Sở Cùng Nhân có được tam đại vô thượng đạo thể, nhưng hắn có thể tùy tiện đánh bại Tiêu Lâm Thiên, dựa vào là, càng nhiều hơn chính là hắn căn cơ. Hắn có 6 đại vô thượng căn cơ, cho dù là thể chất phương diện hơi thua Tiêu Lâm Thiên một số, nhưng hắn đánh bại đối phương, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Ta quá yếu. Là ta quá yếu. Tiêu Lâm Thiên nỉ non, sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn làm Huyền Hoàng Thần Cung thiên hạ hành tẩu, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể sở hữu giả, hắn làm sao có thể sẽ yếu? Chỉ là, hắn không kém tại sao lại bị Sở Cùng Nhân một chiêu đánh bại. Tiêu Lâm Thiên nghĩ như thế nào cũng muốn không hiểu. Đạo tâm thừa nhận trước nay chưa có trùng kích, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Sở Cùng Nhân, im ngay. Lúc này, Tiêu Lâm Thiên thân bên trên truyền đến một trận tức giận thanh âm. Chỉ thấy một đạo quang mang theo trên người đối phương bắn ra mà ra, hóa thành một người mặc trường bào màu vàng, giữ lấy râu trắng lão giả. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển. Trường Niệm Thánh Vương, Huyền Hoàng Thần Cung đương đại cung chủ. Nha! Thánh Vương, Huyền Hoàng Thần Cung cung chủ. Huyền Hoàng Thần Cung quả nhiên đối Huyền Hoàng Thiên Tôn thể rất coi trọng, lại ở trên người hắn lưu lại một đạo Thánh Vương ấn ký. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn nhìn ra trước mắt cái này Trường Niệm Thánh Vương bất quá là một đạo linh niệm trạng thái, chỉ bất quá đạo này linh niệm là lấy bí pháp nào đó lưu tại Tiêu Lâm Thiên trên thân, có thể bộc phát ra 10 phần kinh khủng chiến lực. Chí ít, Thánh Vương phía dưới, trên cơ bản rất khó ứng phó được đến. Lâm Thiên, vững chắc đạo tâm, tuyệt đối đừng bị Sở Cùng Nhân dăm ba câu cho ảnh hưởng tới. Trường Niệm Thánh Vương linh niệm lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát, Tiêu Lâm Thiên sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn có chút lòng còn sợ hãi, phẫn hận nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Tốt ngươi một cái Sở Cùng Nhân a, thế mà còn muốn mượn hoa ngôn xảo ngữ đến làm loạn đạo tâm của ta. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân không khỏi suy cười một tiếng, ta nói câu câu đều là lời nói thật, tại sao hoa ngôn xảo ngữ, mặt khác, chính ngươi đạo tâm yếu kém, còn không biết xấu hổ quái tại trên người người khác. Không hổ là không biết xấu hổ chi địa a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn lời này, không chỉ là Tiêu Lâm Thiên nổi giận, thì liền hiện tại chỉ là linh niệm trạng thái Trường Nhiễm Thánh Vương cũng nổi giận. Liền mang theo bí mật quan sát một số không cũng biết chi địa các thánh nhân cũng có chút uống nộ. Phải biết, bọn họ cũng là không cũng biết chi địa, mà Sở Cùng Nhân lời này, tại trong lúc vô hình đem bọn hắn cũng mang vào a Huyền Hoàng Thần Cung cùng chuyện của ngươi, làm gì nhất lên chúng ta a. Sở Cùng Nhân, ngươi quá làm càn, ngươi phải biết, ta Huyền Hoàng Thần Cung muốn diệt ngươi một cái Huyền Thiên Tông bất quá dễ như trở bàn tay. Trường Nhiễm Thánh Vương hừ lạnh nói. Sở Cùng Nhân trước mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang, há, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Vậy ngươi lại nên làm như thế nào? Trường Nhiễm Thánh Vương hừ lạnh nói. Chỉ thấy tại trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận. Tại bên hông hắn côn ngô ở giữa làm rung động, kinh khủng kiếm quang ngút trời mà khí, một cổ huyết sắc hỏa diễm tại hắn bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Cửu Tử Nhiên Huyết Công, mở. Tam Đại Đạo Thể, mở. Thể nội sáu đại vô thượng căn cơ đồng thời tách ra sáng chói thần huy. Côn ngô kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang thanh âm quanh quẩn thương khung. Một kiếm chém ra, một cổ vô biên kinh khủng sát phạt chi lực cuốn quanh ở cái kia trên mũi kiếm, ngang nhiên chém ra, uy thế cơ hồ muốn đem hư không đều cho xé rách, một kiếm này, trực tiếp chém về phía Trường Nhiễm Thánh Vương linh niệm. Cái gì? Trường Quang Thánh Vương linh niệm hóa thân không nghĩ tới Sở Cùng Nhân nói động thủ liền động thủ. Mà lại một kiếm này vẫn là đánh bạc toàn lực. Dù là Trường Nhiễm Thánh Vương đạo này linh niệm hóa thân cực mạnh, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vẫn như cũ bị cái này Sở Cùng Nhân một kiếm này cứ thế mà chém chết. Cùng bạo vô cùng kiếm quang tại xé rách Trường Nhiễm Thánh Vương linh niệm sau vẫn không có chút nào ngừng, hướng về nơi xa bắn ra. Một ngọn núi, hai ngọn núi, bốn ngọn núi. Liên tiếp mười mấy ngọn núi bị một kiếm này chém vỡ. Trên mặt đất, bị cắt chém ra một đạo dài đến vạn trượng, sâu đạt gần ngàn trượng cự đại mà mây, mà trên mặt đất mây hai bên còn tại tiêu tán lấy từng đạo làm cho người cảm thấy tim đập nhanh tinh mịn kiếm khí cùng một cổ đạo vận. Một kiếm này uy lực, nhìn đến một chúng thánh nhân làm sợ hãi. Càng làm cho tại chỗ thiên hạ hành tẩu nhóm trợn mắt hốc mồm. Tốt, tốt đáng sợ một kiếm. Cùng là kiếm tu Lý Phù Bình không khỏi nuốt ngụm nước, hắn dám 100% khẳng định, liền xem như có 20 cái hắn cũng không chặn được một kiếm này. Cái này nghe rất hoang đường. Đường đường thiên hạ hành tẩu lại biến thành Sở Cùng Nhân một kiếm này tính toán đơn vị, nhưng Lý Phù Bình lại cũng không khỏi không phục. Một kiếm này, đã là thật sâu rung động hắn. Uy hiếp ta. Cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Sở Cùng Nhân chưa từng nhận qua người khác uy hiếp. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng nói. Đón lấy, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Lâm Thiên trên thân. Đường đường Huyền Hoàng Thần Cung thiên hạ hành tẩu, nắm giữ Huyền Hoàng Thiên Tôn thể Tiêu Lâm Thiên bị hắn một nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy thân thể một trận cứng ngắc, một cổ hơi lạnh thấu xương đem hắn bao phủ. Liền huyết dịch đều muốn bị đông cứng giống như. Trở về nói cho các ngươi biết cung chủ, hôm nay ta trảm hắn một đạo linh niệm phân thân, như hắn thực có can đảm xâm phạm Huyền Thiên Tông, ta không chỉ có muốn chém hắn chân thân, càng phải Huyền Hoàng Thần Cung từ nay về sau, gà chó không yên. Như hắn hoài nghi ta. Cái kia để hắn đi xem một chút lân tộc, đi xem một chút biển sâu quy khư xuống tràn. Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Nghe được hắn, bí mật quan sát các thánh nhân không khỏi líu lưỡi. Ông trời của ta, cái này Sở Cùng Nhân hành sự quá không chút kiên kỵ, Huyền Hoàng Thần Cung là nhân vật gì? Đây chính là không cũng biết chi địa bên trong đứng đầu nhất tồn tại a. Cho dù là còn lại không cũng biết chi địa cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc a, nhưng Sở Cùng Nhân dám chém Huyền Hoàng Thần Cung cung chủ một đạo linh niệm hóa thân, hơn nữa còn dám mở miệng uy hiếp Huyền Hoàng Thần Cung. Đây rốt cuộc là nhiều cùng nhiều ngạo mới dám làm ra loại chuyện này a. Phong tử. Gia hỏa này quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng. Là một cái hành sự không kiêng nể gì cả, không thể theo lẽ thường cân nhắc phong tử. Hừ, quá cuồng vọng, hắn có thực lực là không giả, nhưng chẳng lẽ Huyền Thiên Tông từng cái đều giống như hắn sao? Cái này không gọi cuồng, đây chỉ là lỗ mãng vô tri, theo ta thấy, không tới bao lâu, Huyền Thiên Tông liền sẽ bị thực sự vì đất bằng, cái này sở cuồng nhân cũng sẽ không có kết quả tử tế. Có điều hắn nói biển sâu quy khư là có ý gì? Hắn trước đó đại náo Lân tộc, chẳng lẽ còn cùng quy khư chính diện giao phong qua sao? Đây chính là không kém gì Huyền Hoàng Thần Cung tồn tại a. Chúng thánh nhân tâm tư dị biệt. Mà tại Huyền Hoàng Thần Cung bên trong, ngồi tại cung điện bộ đoàn bên trên Trường Nhiễm Thánh Vương sắc mặt đột nhiên nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lưu tại Tiêu Lâm Thiên trên người linh niệm hóa thân là dùng bí pháp luyện chế qua, có hắn 10% thực lực, vô cùng cường đại. Nhưng tương tự, cái kia linh niệm hóa thân bị hủy, cũng sẽ lệnh hắn tiếp nhận tới trình độ nhất định thương tổn. Sở cùng nhân, ngươi dám trảm ta hóa thân, ngươi đáng chết. Trường Nhiễm Thánh Vương khí đến xanh cả mặt. Chương 375, Quy Khư bị trọng thương tiếc về phiếu Miểu Thiên, bọn họ dám. Đáng chết, đáng chết. Sở cùng nhân, ngươi dám trảm ta linh niệm hóa thân, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định muốn sang bằng Huyền Thiên Tông. Trường Nhiễm Thánh Vương gầm nhẹ nói. Bất quá tại lúc này, trong đại điện vang lên một thanh âm. Tỉnh táo. Đây là một tiếng nói già nua. Đang nghe cái thanh âm này về sau, nguyên bản nổi giận Trường Nhiễm Thánh Vương tạm thời thu liễm nộ khí, lão tổ, ngươi sao lại đột nhiên tỉnh. Hắn hơi nghi hoặc một chút, phải biết, không cũng biết chi địa lão tổ tồn tại không biết bao nhiêu năm. Vì trì hoãn tiến vào thiên nhân ngủ suy thời gian, bọn họ phần lớn tại ngủ say bên trong, sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng bây giờ, lão tổ lại tỉnh lại ngăn cản hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vài ngày trước, ta bị hải ngoại một cổ cường đại khí tức chỗ đánh thức, không chỉ là ta, vẫn còn có một số lão gia hỏa chỉ sợ cũng cảm giác được, cổ khí tức kia. Quá mức kinh khủng. Nghe đến nơi này, Trường Nhiễm Thánh Vương không khỏi tim đập nhanh, làm cho lão tổ đều cảm giác được kinh khủng. Lúc đó là dạng gì tồn tại? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, là cái kia không đầu nữ tử. Không tệ. Thanh âm già nua nói ra. Nhưng là cái này cùng lão tổ ngăn cản ta tìm Huyền Thiên Tông báo thù có quan hệ gì? Trường Nhiễm Thánh Vương nghi ngờ hỏi. Ta linh niệm tại Ngao Du Thương khung thời điểm, từng hiểu rõ không ít liên quan tới sở cùng nhân tin tức, trong đó có một đầu. Chính là người này tại trước đó không lâu đi qua biển sâu Lân tộc đại náo qua, thậm chí cùng quy khư người giao thủ qua, mặt khác, người linh niệm bị trảm về sau, hắn từng nói qua, cho ngươi đi nhìn xem quy khư xuống tràn, đây cũng là ta ngăn cản lý do của ngươi. Còn mời lão tổ chỉ rõ. Trước mấy ngày, ta nhận được tin tức. Cái kia không đầu nữ tử đại náo quy khư bảy đại khư chủ, chết 4 cái, sau cùng cái kia không đầu nữ tử nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại cảnh hoàn tàn khắp nơi quy khư, mà ngày nào đó cũng là sở cùng nhân đại náo Lân tộc thời điểm. Thanh âm già nua nói ra. Nghe đến nơi này, Trường Nhiễm lão tổ làm sao không biết chính mình lão tổ ý tứ, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nói ra, lão tổ có ý tứ là, sở cùng nhân cùng cái kia không đầu nữ tử có liên hệ, cái kia không đầu nữ tử đang trợ giúp sở cùng nhân, đối phó quy khư. Cái này sao có thể? Trên điển tịch ghi chép. Cái kia không đầu nữ tử lai lịch thành mê, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nàng với ai dính líu quan hệ, nàng làm sao có thể sẽ trợ giúp sở cùng nhân đối phó quy khư đâu. Thanh âm già nua nói, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, vì một đạo linh niệm hóa thân mà tùy tiện trêu chọc sở cùng nhân, đúng là không khôn ngoan. Lão tổ, cái này có phải hay không là cái trùng hợp, cái kia sở cùng nhân đang dùng sự kiện này hù chúng ta đây. Trường Nhiễm Thánh Vương suy đoán nói, phàm là có một tia khả năng, cũng không thể để quy khư sự tình tại Huyền Hoàng Thần Cung trình diễn, nếu không, ngươi chính là thần cung thiên cổ tội nhân. Thanh âm già nua nghiêm khắc nói. Vâng. Trường Nhiễm Thánh Vương không cam lòng gật gật đầu. Thanh âm già nua lại cũng mất động tĩnh, tự như đã rời đi. Trường Nhiễm Thánh Vương tại nguyên chỗ trú lưu một hồi, sau đó lấy ra một khối truyền tin la bàn, tam trưởng lão. Đem tàn thư các bên trong tất cả có quan hệ với không đầu nữ tử ghi chép đều cho ta tìm ra, đưa đến phòng ta. Trong mắt của hắn lóe ra tối nghĩa quang mang. Sở cùng nhân chưa trừ diệt, những người còn lại liền không ngày nổi danh, thành đế cơ hội càng khó có thể hơn rơi vào ta Huyền Hoàng Thần Cung trên đầu. Mặc kệ là vì báo trảm ta hóa thân mối thù, hay là vì thành đế cơ hội. Sở Cuồng Nhân vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Nhưng đầu tiên phải nghĩ biện pháp, giải quyết cái này không đầu nữ thi. Huyền Vũ Vực, Thiên Vũ Phong. Thiên Hạ Hành Tẩu đánh lôi đài sự tình đã có một kết thúc, lấy Sở Cuồng Nhân đại hoạch toàn thắng chấm dứt, thì liền Huyền Hoàng Thiên Tôn thể dạng này tuyệt thế thể chất đều bị đối phương một chiêu đánh bại, chiến lực mạnh, làm cho người kinh dị. Một trận chiến này, triệt để xác định Sở Cuồng Nhân tại một đời trẻ tuổi bên trong địa vị, cho dù là Thiên Hạ Hành Tẩu, cũng không có người có thể cùng hắn bằng được. Mà tại đánh hết phía sau lôi đài, Sở Cuồng Nhân tìm được phiếu miểu thiên Thiên Hạ Hành Tẩu tiết chính, đối phương chính muốn rời khỏi Thiên Vũ Phong. Từ đối phương cái kia ảm nhiên sắc mặt không khó coi ra, hôm nay một trận chiến này đối với hắn đã kích thật sự là quá lớn. Thân vì Thiên Hạ Hành Tẩu, hắn cho tới nay đều đối thực lực của mình 10 phần tự tin, nhưng hôm nay một trận chiến này, để hắn thấy được cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Cùng Sở Cuồng Nhân so sánh, hắn cái này cái gọi là Thiên Hạ Hành Tẩu quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiết đạo hữu, xin dừng bước. Lúc này, Tiết Chính sau lưng truyền đến Sở Cuồng thanh âm của người. Hắn xoay người tò mò nhìn đối phương, thế nào, Sở đạo hữu ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn bái thăm một chút phiếu miểu thiên, mời Tiết đạo hữu dẫn đường. Đi phiếu miểu thiên bái phỏng. Tiết Chính sững sờ, tiếp lấy hồi tưởng lại liên quan tới Sở Cuồng Nhân một số nghe đồn, thần sắc lập tức động lại, nói, Sở đạo hữu, ta tài nghệ không bằng người thua ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, lại nói, phiếu miểu thiên cũng không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Sở Cuồng Nhân ngây ngẩn cả người. Cái này Tiết Chính làm gì đột nhiên kích động như vậy a? Ta không phải liền là đi bái phỏng một chút mà thôi sao? Chẳng lẽ cái này phiếu miểu thiên còn không thể gặp rồi? Còn có, đuổi tận giết tuyệt có ý tứ gì? Nói đến hắn muốn đi tìm gốc trà một dạng. Tiết đạo hữu, ta đi bái phỏng mà thôi. Ngươi không đến mức đi. Đương nhiên đến mức, đừng cho là ta nghe không ra các hạ ý tại ngôn ngoại, Mộ Dung gia, Thương tộc, Thiên Vương cung, những thứ này các hạ đi bái phỏng qua thánh địa, không có một cái nào có kết cục tốt. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút vô tội. Lại nói, những sự tình này có thể trách hắn sao? Muốn không phải những người kia trước gây chuyện, hắn đến mức đại khai sát giới sao? Tiết đạo hữu, xin yên tâm, ta lần này tiến đến bái phỏng phiếu miểu thiên chỉ là vì trao đổi thiên tinh ngọc tủy, tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn tìm lỗi ý tứ. Sở Cuồng Nhân trịnh trọng nói. Ngoại trừ hôm nay đánh bại Tiết Chính bên ngoài, chính mình cùng phiếu miểu thiên không có thù không có oán niệm, hắn cũng không tin, lần này còn có thể lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Tiết Chính nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, sau đó nói, sự kiện này chuyện rất quan trọng. Ta cần hồi bẩm một chút trưởng môn. Đây là tự nhiên. Sở Cuồng Nhân nói ra. Chỉ chốc lát. Tiết Chính liền cùng phiếu miểu thiên trưởng môn thông hết tin tức, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nói, trưởng môn nói có thể cho ta dẫn ngươi đi phiếu miểu thiên. Đa tạ. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng thở ra, cái này muốn là phiếu miểu thiên chết sống không cho hắn đi, hắn cái này còn không biết muốn đi đâu tìm thiên tinh ngọc tủy đây. Muốn là dùng một số hạ phẩm thiên tinh ngọc tủy, tuy nhiên cũng có thể bố trí ra Vân Hải Kinh kỳ trận, nhưng uy lực khẳng định là muốn hạ xuống không ít. Muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Tiết Chính mang theo Sở Cuồng Nhân tiến về phiếu miểu thiên. Không biết Sở đạo hữu muốn cái này thiên tinh ngọc tủy dùng làm cái gì? Trên đường, Tiết Chính tò mò hỏi. Thiên tinh ngọc tủy ngoại trừ đối một số tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ có tác dụng lớn bên ngoài, còn lại thì cùng phổ thông linh thạch linh tủy không có khác biệt. Thiên tinh ngọc tủy là tuyệt hảo bố trận chi vật, cái này, Tiết đạo hữu cần phải rõ ràng đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Há, Sở đạo hữu phải dùng đến bố trận. Đúng. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đương nhiên, muốn bố cái gì trận, bực này bí mật. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói. Mà Tiết Chính cũng không hỏi nhiều. Sở đạo hữu uy hiếp Huyền Hoàng Thần Cung, chẳng lẽ thì thật không sợ bọn họ tìm Huyền Thiên Tông phiền phức sao? Tiết Chính dời đi đề tài. Bọn họ dám. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hàn ý. Chương 376, đứng mũi chịu sầm dẫm trên băng mỏng, Sở Cuồng Nhân bái phỏng Phiếu Miểu Thiên. Bọn họ dám. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, trong mắt tỏa ra hàn quang. Bên cạnh Tiết Chính gặp, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, cái này Sở Cuồng Nhân chẳng lẽ lại thật sự có năng lực ứng phó không cũng biết chi địa. Không có ý tứ, là tại hạ thất thố. Sở Cuồng Nhân thu liễm hàn ý, cười nhạt nói. Hắn dài đến cực kỳ đẹp đẽ, cười rộ lên càng khiến người ta như gió xuân ấm áp, Tiết Chính thấy thế, nội tâm dừng một chút, cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Sở đạo hữu. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Được. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn tại nội tâm âm thầm cho mình điểm một cái tán. Xem ra chính mình vừa mới đã thành công hù đến Tiết Chính, đối phương sau khi trở về chắc chắn bẩm báo Phiếu Miểu Tông, đến lúc đó cũng sẽ đối với mình có chỗ cố kỵ. Huyền Thiên Tông, hoặc là nói Sở Cuồng Nhân hiện tại có năng lực không đối phó nổi mà biết sao. Nói thực ra, cái này vô cùng khó khăn. Không cũng biết chi địa nội tình, ai cũng không rõ ràng, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là tuyệt đối so với Sở Cuồng Nhân trước kia thấy qua bất luận cái gì thánh nhân đạo thống đều mạnh hơn nhiều. Rất nhiều. Huyền Thiên Tông mấy năm qua này tiến bộ nhanh chóng, nhưng so với những thứ này động một tí vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm nội tình không cũng biết chi địa so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Liều mạng, đó là khẳng định không được. Mà Sở Cuồng Nhân dám trảm Trường Nhiễm Thánh Vương linh niệm hóa thân, dám uy hiếp Huyền Hoàng Thần Cung, kỳ thật hắn đây là tại đánh bạc. Mà chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia không đầu nữ tử. Hắn thả ra lời nói, để lộ ra chính mình cùng không đầu nữ tử có liên hệ nào đó, chính là tại đánh bạc Huyền Hoàng Thần Cung sẽ kiên kỵ đối phương. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đó vì Huyền Thiên Tông vì chính mình tranh thủ tăng thực lực lên thời gian. Tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu là hắn biểu hiện ra cái gì khiếp đảm hoặc là chần chờ, vậy hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, Huyền Hoàng Thần Cung thậm chí còn lại không cũng biết chi địa sẽ ra tay chèn ép hắn cùng Huyền Thiên Tông. Bởi vì hắn Sở Cuồng Nhân tồn tại đã cản trở một đám không cũng biết chi địa tranh đoạt thành đế cơ hội. Ta hiện tại ở vào đứng mũi chịu sào, tùy thời đều có thể là mục tiêu công kích a. Sở Cuồng Nhân nhìn qua nơi xa chân trời. Ánh mắt thâm thúy. Ngoại nhân nhìn đến hắn là phong quan vô hạn, uy phong bát diện, nhưng Sở Cuồng Nhân chính mình rõ ràng, hắn hiện tại cũng là như dẫm trên băng mỏng, nếu là không cẩn thận, chính mình cùng Huyền Thiên Tông đều sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn, đã không có đường lui. Đã như vậy, hắn dứt khoát liền thẳng tiến không lùi, cùng những thứ này không cũng biết chi địa thật tốt tách ra một vật tay. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền đi theo Tiết Chính đi vào một ngọn núi trước. Phiếu Miểu Thiên, kỳ thực là một cái bí cảnh, mà lại là một cái tùy thời đều đang di động bí cảnh. Hư vô mờ mịt, khó có thể tìm kiếm. Cũng chỉ có Phiếu Miểu Thiên môn nhân mới có một loại nào đó tìm kiếm thủ đoạn. Mở. Chỉ thấy Tiết Chính xuất ra một cái ngọc lệnh đem ném tới giữa không trung, chỉ thấy cái kia ngọc lệnh phun tỏa hào quang, mở ra một cái không gian thông đạo. Sở đạo hữu, mời đi. Mời. Hai người thực sự nhập không gian thông đạo, đi vào Phiếu Miểu Thiên. Vừa tiến vào trong, đập vào mắt chính là một mảng lớn mây che sương mù lượn quanh sơn mạch các nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ. Nơi này chính là Phiếu Miểu Thiên, quả nhiên giống như tiên cảnh. Sở Cuồng Nhân tán thán nói. Sở đạo hữu quá khen rồi. Tiết Chính cười nói. Đón lấy, hắn mang theo Sở Cuồng Nhân tiến về Phiếu Miểu Thiên chủ phong, mà dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít Phiếu Miểu Thiên đệ tử. Mà tại Sở Cuồng Nhân quan sát dưới, những thứ này Phiếu Miểu Thiên đệ tử mỗi một cái đều là đỉnh phong thiên tài, tùy tiện xuất ra một cái, thả tại bên ngoài đều là các đại thánh nhân đạo thống chân truyền đệ tử thậm chí đạo tử. Tiết Sư Huynh. Một vị nữ đệ tử đi tới, hướng Tiết Chính hành lễ. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Làm Phiếu Miểu Thiên thiên hạ hành tẩu. Tiết Chính uy vọng tại trong các đệ tử rất cao, lúc này thấy hắn mang ngoại nhân trở về, hiếu kỳ là khó tránh khỏi. Tiết Sư Huynh, vị đạo hữu này là ai a? Cái này người nữ đệ tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra mấy phần mê ly chi sắc, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này hết sức đẹp mắt. So với nàng thấy qua tất cả mọi người, bao quát Tiết Chính Sư Huynh đều tốt hơn nhìn đến mức quá nhiều. Tại hạ Sở Cuồng Nhân, hữu lễ. gặp qua Sở đạo hữu, ta gọi Thải Vân, Sở đạo hữu là đến ta Phiếu Miểu Thiên làm khách sao? Nữ đệ tử Thải Vân nhiệt tình nói ra. Không sai biệt lắm đúng thế. Cái kia Sở đạo hữu nhưng muốn nhiều đợi mấy ngày, ta Phiếu Miểu Thiên bên trong có rất nhiều chơi vui địa phương đâu, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi đi một chút. Cái kia vậy làm phiền. Bên cạnh, Tiết Chính khóe miệng không khỏi co quắp hai lần, hắn cảm thấy mình cái này Phiếu Miểu Thiên chính quy đại sư huynh tự hồ bị không nhìn. Hắn nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, tâm lý có chút chua chua nước. Không phải liền là lớn lên so ta đẹp trai một chút điểm sao? Có cần phải đối với hắn nhiệt tình như vậy sao? Không chỉ là Thải Vân, Tiết Chính còn chú ý tới, không biết cái gì thời điểm, chung quanh nhiều hơn không ít đệ tử. Hơn nữa còn là nữ tính tu sĩ chiếm đa số, cả đám đều đang nhìn Sở Cùng Nhân, hai mắt phát sáng, có đều tại nuốt nước miếng. Không biết còn tưởng rằng một đám cực đói xài lang gặp được cừu non. Trên đời này có đẹp mắt như vậy nam nhân. Ta vốn là coi là Tiết Chính sư huynh đã là công tử văn nhã, không nghĩ tới trên thế giới này còn có đẹp hơn hắn nhiều người như vậy tại. Hắn là ai a? Phiếu Miểu Thiên nhiều năm như vậy đều không có khách nhân nào tới, hắn chẳng lẽ là Tiết sư huynh mang về, mới gia nhập Phiếu Miểu Thiên đệ tử sao? Là thật sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Muốn thật là tiểu sư đệ, vậy ta khẳng định mỗi ngày đều đi chỉ đạo hắn tu hành. Nhìn lấy một đám nhiệt tình nữ tu sĩ, nam tu có chút ghen ghét. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo một chút không tốt. Nhưng nhìn một chút, bọn họ phục. Móa, trên đời này lại có đẹp mắt như vậy nam nhân, ta muốn là nữ, cũng muốn ngủ hắn a. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, là nam hay là nữ không quan trọng, chủ yếu là ta thích dài đến đẹp mắt. Lăng. Tiết Chính nghe bốn phía các đệ tử tiếng nghị luận, chỉ cảm thấy Sở Cùng Nhân cái này nhan trị so với tu vi của hắn còn kinh khủng hơn. Tốt, Thải Vân. Vị này là trưởng môn khách nhân, chúng ta còn muốn đi gặp trưởng môn đâu, trước không hàn huyên với ngươi. Tiết Chính nói ra. Trưởng môn khách nhân. Thải Vân sững sờ, trưởng môn khách nhân không cũng đều là những cái kia thánh nhân loại hình sao, tất cả đều một nắm lớn số tuổi. Còn trẻ như vậy đẹp mắt tiểu ca ca, làm sao lại cùng trưởng môn như thế lão già nát rượu dính líu quan hệ đâu? Đương nhiên, những lời này nàng có thể không dám nói ra. Mà tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiết Chính mang theo Sở Cùng Nhân đã rời đi, đi vào đỉnh núi một cái trên cung điện. Trong cung điện, có mấy cái lão giả. Ở giữa nhất một người mặc lam đạo bào màu trắng, tay cầm một cây phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Người này chính là Phiếu Miểu Thiên trưởng môn, Vân Đào đạo nhân. Tu vi cùng Trường Nhiễm Thánh Vương một dạng, cũng là Thánh Vương. Khi nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, Vân Đào đạo nhân hai mắt tỏa sáng, cười nhạt nói, Sở tiểu tử hữu tới chơi, Phiếu Miểu Thiên rồng đến nhà tông a. Còn lại mấy cái lão giả nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cũng là thần sắc khác nhau. Kỳ thật bọn họ cùng Sở Cùng Nhân không cừu không oán, nhưng sự tồn tại của đối phương đã ảnh hưởng đến các đại không cũng biết chi địa tranh đoạt đế cơ. Mà cái này để bọn hắn đối Sở Cùng Nhân không có cảm tình gì. Chỉ bất quá đối phương đến đây bái phỏng Phiếu Miểu Thiên, cũng không có cử động thất thường gì, bọn họ tự nhiên không tiện đem đối phương thế nào. Gặp qua Vân Đào đạo hữu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Chương 377, Phiếu Miểu Thiên làm khó đến không tệ a. Gặp qua Vân Đào đạo hữu. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói, mà nghe được hắn xưng hô, Vân Đào đạo nhân cùng còn lại mấy cái lão giả lông mi cau lại, nhất là còn lại mấy cái lão giả, nội tâm đối Sở Cùng Nhân càng phát ra bất mãn. Bởi vì Sở Cùng Nhân dù nói thế nào chỉ là thánh nhân phía dưới tồn tại. Mà Vân Đào đạo nhân lại là một cái thánh vương. Không nói trước cảnh giới chênh lệch, liền nói số tuổi, Sở Cùng Nhân coi như sống thêm phía trên mấy trăm năm, cũng bất quá là Vân Đào đạo nhân số lẻ mà thôi. Cứ như vậy còn có thể cùng thế hệ luận giao. Cái này Sở Cùng Nhân. Làm sao dám? Hừ, đạo hữu cũng có thể gọi bậy, không có quy củ. Một cái lão giả không khỏi nhẹ hừ một tiếng nói, Sở Cùng Nhân nghe vậy, lườm đối phương liếc một chút, thế nào, Vân Đào đạo hữu là Phiếu Miểu Thiên chi chủ, ta là Huyền Thiên Tông chi chủ, ta xưng hắn một câu đạo hữu, chẳng lẽ có cái gì không hợp lý địa phương sao? Chẳng lẽ, Các hạ cho là ta Huyền Thiên Tông muốn thấp phiếu Miểu Thiên một đầu sao? Dù sao hắn cũng đã nhìn ra, mấy người kia đối với hắn không có hảo cảm gì, mà hắn, tự nhiên cũng sẽ không đi tận lực nịnh nọt đối phương, đã đều bất mãn, vậy hắn cũng không thèm để ý làm cho đối phương đáng ghét hơn chính mình. Ngươi, ngươi! Nghe được hắn, lão giả kia lại là á khẩu không trả lời được. Hắn lại tìm không ra nửa điểm phản bác. Vô lễ! Lão giả kia tìm không ra phản bác, tức giận đến phất tay áo. Vân Đào đạo nhân gặp, nói, tam trưởng lão, khách quý trước mặt không muốn mất lễ nghĩa, sở đạo hữu nói đến cũng không sai, hắn cùng ta đồng dạng chấp chưởng một cái đạo thống, cùng thế hệ luận giao, cũng không gì không thể. Hắn tự giác đem sở tiểu tử hữu đổi thành sở đạo hữu, mà hắn đều nói như vậy, các trưởng lão khác liền xem như có ý kiến cũng không tiện nói gì. Tốt, lời khách sáo nói cũng không nói. Ta lần này đến đây phiếu Miểu Thiên, chủ yếu là muốn cùng phiếu Miểu Thiên trao đổi thiên tinh ngọc tủy, không biết Vân Đào đạo hữu nói thế nào. Sở cùng nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Muốn thiên tinh ngọc tủy, không phải việc khó, nhưng không biết sở đạo hữu muốn dùng cái gì cùng chúng ta trao đổi đâu. Vân Đào đạo nhân nói, 200 triệu thượng phẩm linh thạch, ngàn cân thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy. Sở cùng nhân nhàn nhạt nói ra điều kiện của mình. Hắn đến thời điểm, sở cùng nhân điều tra qua, ấn giá thị trường tới nói, một cân thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy đại khái 100 ngàn thượng phẩm linh thạch. Hắn ra giá cả, đã là giá thị trường gấp 2. À, sở đạo hữu cảm giác cho chúng ta phiếu Miểu Thiên giống như là thiếu linh thạch sao? Vân Đào đạo nhân cười nhạt nói. Cái kia phiếu Miểu Thiên muốn cái gì? Các hạ đế thuật. Vân Đào nói người lời còn chưa nói hết, sở cùng nhân quay người liền đi. Vân Đào đạo nhân không ngờ tới đối phương có cử động này, nhất thời thì ngây ngẩn cả người, đợi đến đối phương đi tới cửa, mới lên tiếng ngăn cản. Cái kia sở đạo hữu chờ một lát, làm ăn nha, chúng ta có thể bàn lại. Xin ý coi trọng thành ý, chỉ bất quá, ta tại phiếu Miểu Thiên trên thân không nhìn thấy mảy may thành ý. Ngàn cân thiên linh ngọc tủy phải dùng một môn đế thuật đến trao đổi. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Một môn đế thuật trân quý cỡ nào? Ngoại trừ không cũng biết chi địa bên ngoài, ngoại giới tất cả thánh nhân đạo thống cùng nhau đều không nhất định có thể tìm ra một môn hoàn chỉnh đế thuật đi ra. Dạng này pháp môn, vô giá chi bảo. Đừng nói ngàn cân thiên tinh ngọc tủy, vạn cân 100 ngàn cân đều không đổi được. À, tại hạ chỉ là mở cái trò đùa, sở đạo hữu còn mời đừng nóng giận. Vân Đào nói người cười nói, hiện tại thế nhưng là có thế thừa cơ nghiền ép sở cùng nhân cơ hội. Hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện buông tha đây? Đương nhiên, hắn cũng biết muốn một môn đế thuật đích thật là quá mức. Chỉ bất quá, nếu không muốn đế thuật, bọn họ cũng không thiếu khác. Như vậy đi, 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Đào nói người vẫn là quyết định muốn linh thạch dù sao cũng là thương khung tinh đồng tiền mạnh, lại nhiều cũng không ngại vướng víu. Đổi còn lại, phiếu Miểu Thiên cũng không thiếu. Sở cùng nhân trên thân cái kia mấy thứ bọn họ muốn, cứ như vậy mấy cân thiên tinh ngọc tủy cũng đổi không nổi, sở cùng nhân cũng sẽ không đổi. 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, ngàn cân thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy, Vân Đào đạo nhân thật là đánh thật hay bàn tính a, thật coi ta Huyền Thiên Tông linh thạch là gió lớn thổi tới sao? Sở cùng nhân lạnh hừ một tiếng nói, so giá thị trường nhiều giá gấp 10 lần a. Đây quả thực là tại đoạt. Sở đạo hữu, cái này đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, ngươi nếu không đổi, liền rời đi đi, bất quá muốn tại thương khung tinh tìm tới dạng này thiên tinh ngọc tủy, nhưng là không dễ dàng. Vân Đào đạo nhân bình chân như vậy nói, đầu cơ kiếm lợi. Đây cũng là Vân Đào đạo nhân tự tin. Sở cùng nhân cắn răng, ở trong lòng mắng vài tiếng lão già nát rượu. Chỉ bất quá thiên tinh ngọc tủy đối với hắn 10 phần trọng yếu, là bao đưa Vân Hải Kinh Kỳ Trận trọng yếu tài liệu, vật này, không thể sai sót. Thậm chí muốn hắn dùng đế thuật đến trao đổi cũng không phải là không được. Hắn vừa mới phất tay áo rời đi chỉ là làm dáng một chút, chỉ có thể nói, Vân Đào đạo nhân xa xa đánh giá thấp thiên tinh ngọc tủy đối với tầm quan trọng của hắn. Tốt, 1 tỷ thì 1 tỷ. Sở cùng nhân nghiến răng nghiến lợi, giả bộ như một bộ bị tức đến bộ dáng. Dùng 1 tỷ linh thạch, dù sao cũng so dùng đế thuật trao đổi tốt. Cùng lắm thì về sau có cơ hội lại tìm mấy cái đạo thống vơ vét một chút là được rồi. À, vậy thì tốt, ta khiến người ta liền đi lấy cho ngươi hàng. Vân Đào nói người nói. Chỉ chốc lát, một người đệ tử đến báo, bẩm trưởng môn, chúng ta thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy chỉ còn lại không tới 100 cân. Nghe đến nơi này, ngồi ở một bên Sở Cùng Nhân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, bên Hồng Cung Ngô Kiếm cũng không nhịn được rung động động. Một cổ kinh khủng kiếm chi đạo vận tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Một ít trưởng lão âm thầm líu lưỡi. Cái kia đến báo đệ tử càng là cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy cái kia tuấn mỹ vô cùng Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Phiếu Miểu Thiên, đang đùa ta hay sao? Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng nói. Sở đạo hữu an tâm chớ vội. Vân Đào đạo nhân vội vàng nói, sau đó nhìn về phía đệ tử kia, chất vấn, như thế nào chỉ còn 100 cân không đến thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy đâu. Đệ tử kia run rẩy nói, bẩm trưởng môn, gần nhất mấy cái đạo tử nhóm tu hành đến cần mẫn, cho nên cái này thiên tinh ngọc tủy dùng đến cũng so sánh nhanh. Các đại không cũng biết chi địa trục vừa xuất hiện, muốn triệt để hiện thế. Mà vì chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ đạo thống đệ tử cũng đều là tại mão đủ kình tại tu hành, làm phiếu miểu thiên trọng yếu chiến lược tư nguyên thiên tinh ngọc tủy, mỗi người đệ tử đều dùng đạt được, cho nên dùng đến thật nhanh. Thì ra là thế. Vân Đào đạo nhân giật mình nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, xin lỗi nói, Sở đạo hữu, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Sở Cùng Nhân chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tự hồ là lại nói, diễn, ngươi tiếp lấy diễn. Làm phiếu miểu thiên chi chủ, ngươi sẽ đối với mấy cái này sự tình không biết. Cái này rõ ràng cũng là đang diễn trò cho hắn nhìn đây. Hắn đổ muốn nhìn một chút, cái này Vân Đào đạo nhân muốn kết thúc như thế nào, dù sao hắn lấy không được hàng, cái kia 1 tỷ linh thạch đoạt đều muốn cướp về tới. Vân Đào đạo nhân hẳn là cũng tội gì vì cái này cùng hắn khai chiến. Như vậy đi, tuy nhiên tồn kho bên trong thiên tinh ngọc tủy không có, nhưng ta phiếu miểu thiên bên trong có một đầu ngọc tủy mỏ quặng, chỗ đó có đại lượng chưa khai thác thiên tinh ngọc tủy, đừng nói thượng phẩm, tuyệt phẩm đều có, vì biểu đạt ấy nấy, Sở đạo hữu đi cứ việc thủ mấy ngàn cân nguyên thạch. Mặc kệ mở ra dạng gì thiên tinh ngọc tủy, tất cả thuộc về Sở đạo hữu tất cả. Thế nào? Vân Đào đạo nhân cười nhạt một cái nói. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân trong lòng hơi động. Nguyên thạch. Nghe. Không tệ a. Chương 378, chọn lựa nguyên thạch chậu lòng đến tích huyết Vân Đào đạo nhân. Bởi vì phiếu miểu thiên bên trong thiên tinh ngọc tủy đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên Vân Đào đạo nhân dự định mang Sở Cùng Nhân đi lấy nguyên thạch. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một mảnh mỏ quặng phía trên. Ở chỗ này, có thật nhiều đệ tử ngay tại lao động lấy. Khai thác nguyên thạch, giải thạch. Trưởng môn. Một cái phụ trách khai thác nguyên thạch trưởng lão đi tới. Nhìn người nọ, Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, đây không phải đệ nhất thành tam thái thú sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây. Cái này phiếu miểu thiên trưởng lão, đúng là đệ nhất thành tam thái thú. Là ngươi, Sở Cùng Nhân. Nhìn đến Sở Cùng Nhân, tam thái thú cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải đối phương. Hai vị nhận biết. Vân Đào đạo nhân hiếu kỳ nói. Xem như thế đi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. À, vậy thì thật là đúng dịp, thập nhị trưởng lão là trước đó không lâu mới thêm vào ta phiếu miểu thiên, hắn tại bên ngoài đến một phần liên quan tới phiếu miểu thiên truyền thừa, trước đó không lâu mới tìm được chúng ta cũng thêm nhập. Vân Đào nói người cười nói. Phiếu miểu thiên các đời đều có thiên hạ hành tẩu bên ngoài đi lại. Chỉ là không giống cái này đệ nhất như thế rêu rao, phần lớn là tên không nổi danh. Chủ yếu là vì tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới hoặc tìm kiếm một số tốt hạt giống bồi dưỡng. Cho nên, có lúc sẽ ngoài ý muốn tại bên ngoài lưu lại một chút truyền thừa. Tam thái thú chính là được dạng này một phần truyền thừa. Hắn khổ tìm phiếu miểu thiên nhiều năm, sau cùng tại thiên vương cung cung cấp dưới đầu mối mới tìm được, cũng thành công thêm vào trong đó. Thập nhị trưởng lão, Sở đạo hữu hiện tại là chúng ta phiếu miểu thiên khách nhân, ta dẫn hắn tới lấy một số nguyên thạch. Khai thác đi ra nguyên thạch đều để ở nơi đâu đâu. Vân Đào đạo nhân cười nhạt nói. Xin mời đi theo ta. Tam thái thú dẫn theo mấy người tới đến một cái chất đống vô số nguyên thạch địa phương, một cổ linh khí nồng nặc ba động theo cái này chút nguyên thạch phía trên hiện ra. Vân Đào nói người cười nói, Sở đạo hữu, mời chọn lựa đi. Trong mắt của hắn mang theo vẻ đăm chiêu. Vân Đào đạo hữu chuẩn bị để cho ta chọn bao nhiêu? Như vậy đi, lần này là chúng ta phiếu miểu thiên sai lầm, Sở đạo hữu muốn 1.000 cân thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy, vậy liền đổi lại 10.000 cân nguyên thạch đi. Còn lại hợp lý làm là ta phiếu miểu thiên bồi thường. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân nhịn không được suy cười một tiếng. Nghe 10.000 cân so 1.000 cân hơn rất nhiều. Nhưng một khối nguyên thạch bên trong có thể khai ra thiên tinh ngọc tủy ai biết là hạ phẩm vẫn là thượng phẩm. Thậm chí khả năng chỉ là một khối phế thạch. Cái này hoàn toàn cũng là tại đánh bạc vận khí. Mà lại Sở Cùng Nhân mới đến, căn bản không biết những thứ này nguyên thạch tốt xấu, ai biết mở ra thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy tỷ lệ là bao nhiêu. Bất quá, những thứ này hắn đều không thèm để ý bởi vì hắn có thể gian lận. 10.000 cân nguyên thạch, đây chính là Vân Đào đạo hữu nói, mặc kệ mở ra thiên tinh ngọc tủy là tốt là xấu, tất cả thuộc về ta tất cả. Đương nhiên. Vân Đào đạo nhân gật gật đầu, mở ra thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy tỷ lệ lớn bao nhiêu, hắn lại biết rõ rành rành, đừng nói 10.000 cân nguyên thạch, liền xem như 100.000 cân cũng không nhất định có thể khai ra 100 cân thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân cái này thua thiệt là ăn chắc. Bên cạnh, Tam Thái Thú cũng đang cân nhắc nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân phát động tầm bảo thuật. Nhất thời, các loại nguyên thạch tin tức phản hồi mà đến. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhìn qua nơi xa mỏ quặng, ta muốn đi vào mỏ quặng, ở bên trong chọn lựa mấy khối nguyên thạch. Có thể. Vân Đào đạo nhân cũng không ngăn trở. Hắn thấy, hai cái này cũng không hề khác gì nhau. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, xâm nhập mỏ quặng. Chỉ chốc lát, hắn liền dẫn một đống nguyên thạch đi ra, mặt khác tại cái kia đến 1 tỷ cân nguyên thạch trong đống lại tuyển mấy ngàn cân. Tốt, cũng là những thứ này. Sở Cùng Nhân đem chọn lựa tốt vạn cân nguyên thạch thu vào càn khôn giới bên trong. Ấy, Sở đạo hữu chẳng lẽ không giải thạch sao? Trở về sau. Ta tìm người đến giải. Sở đạo hữu có chỗ không biết, những ngày này tinh ngọc tủy cần phải dùng đặc thù thủ pháp đến giải thạch, không phải vậy rất dễ dàng hư hao đến ngọc tủy. Vân Đào nói người nói, rõ ràng là muốn Sở Cùng Nhân tại hiện trường giải thạch, sau đó nhìn hắn làm sao ăn cái này người câm thua thiệt. Đã như vậy, vậy liền giải đi. Sở Cùng Nhân đem nguyên thạch một lần nữa đem ra. Rất nhanh liền có người tới giúp hắn giải thạch. Sở đạo hữu, chúng ta đã nói xong. Mặc kệ cái này giải đi ra ngọc tủy là tốt là xấu, cái này đều không cho phép đổi ý, cái kia 1 tỷ linh thạch. Chúng ta là sẽ không trả lại. Vân Đào nói người nói. Tự nhiên. Sở Cùng Nhân nhìn lấy một cái đồng hồ da ngay tại tróc ra nguyên thạch nói ra. Một trận bạch quang nở rộ. Một cổ nồng vận dị dạng sóng linh khí nổi lên. Chỉ thấy khối kia bị giải khai nguyên thạch trút đi thô ráp bề ngoài thạch tầng. Lộ ra một khối trơn bóng như ngọc thiên tinh ngọc tủy. Nhìn đến cái này ngọc tủy, Vân Đào đạo nhân đám người trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này, đây là tuyệt phẩm thiên tinh ngọc tủy. Tuyệt phẩm thiên tinh ngọc tủy, thế nhưng là so với thượng phẩm thiên tinh ngọc tủy còn muốn hiếm thấy a. 100.000 cân đều không nhất định có thể khai ra một cân. Nhưng Sở Cùng Nhân khối thứ nhất nguyên thạch lại giải ra dạng này tuyệt phẩm ngọc tủy, theo cái đầu phía trên nhìn. Cái này tối thiểu phải là 10 cân trở lên à. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy sao? Vân Đào đạo nhân, Tam Thái Thú có chút cổ quái nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Giải thạch vẫn còn tiếp tục. Tuyệt phẩm ngọc tủy, tuyệt phẩm ngọc tủy, tuyệt phẩm ngọc tủy. Liên tiếp mở 10 mấy khối, lại đều là tuyệt phẩm ngọc tủy. Nồng đậm sóng linh khí tại tràn ngập trong không khí, bốn phía đang đào mỏ các đệ tử cũng đều dừng lại công tác. Vây lại. Ông trời của ta, không nhìn lầm đi, nhiều như vậy tuyệt phẩm ngọc tủy. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chúng ta tân tân khổ khổ lâu như vậy đều mở không ra nhiều như vậy tuyệt phẩm ngọc tủy a, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Các đệ tử nghị luận âm ỉ, Vân Đào đạo nhân cũng là âm thầm líu lưỡi, nội tâm có chút hối hận. Cái này Sở Cùng Nhân, lại có một loại nào đó phân biệt nguyên thạch thủ đoạn. Không phải vậy. Không cách nào giải thích vì cái gì đối phương có thể khai ra nhiều như vậy tuyệt phẩm ngọc tủy, cái này, thua thiệt thành hắn a. Tiếp tục giải thạch. Sở Cùng Nhân không để ý đến Vân Đào đạo nhân bọn người, đối cái kia giải thạch đệ tử nói ra. Tốt, tốt. Đệ tử kia đã sớm bị cái này liên tiếp mười mấy khối đều tuyệt phẩm ngọc tủy dọa cho đến trợn mắt hốc mồm, nghe được Sở Cùng Nhân mà nói mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, tiếp tục giải thạch. Tuyệt phẩm ngọc tủy, tuyệt phẩm ngọc tủy. Đông đảo đệ tử đã thất thần, nhìn lấy cái này giống như là rau cải trắng một dạng chồng chất tại trước mặt tuyệt phẩm ngọc tủy, không biết làm hàng ngôn ngữ. Lúc này, một đạo màu sắc hào quang ngút trời mà lên. Tầng mây đều bị nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ, linh khí nồng nặc ba động hội tụ thành vòng xoáy. Gặp đến nơi này, dù là Vân Đạo đạo nhân cũng không nhịn được thân thể chấn động, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, đây là thiên tinh nguyên. Thiên tinh nguyên, cũng là thiên tinh ngọc tủy một loại, nhưng là ngọc tủy tinh hoa bên trong tinh hoa, so với tuyệt phẩm ngọc tủy muốn trân đắt hơn nhiều. Qua nhiều năm như vậy, Phiếu Miểu Thiên khai thác đi ra thiên tinh nguyên cũng bất quá mấy ngàn cân mà thôi, mười phần hiếm thấy. Hắn thế mà còn có thể tìm tới thiên tinh nguyên. Vân Đào đạo nhân trái tim đều đang chảy máu. Một cân thiên tinh nguyên sánh được mấy chục triệu cân thượng phẩm linh thạch A, tăng thêm Sở Cùng Nhân vừa mới mở những cái kia tuyệt phẩm ngọc tủy, hắn giá trị tổng cộng đã vượt xa một tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Nhưng càng làm cho Vân Đào nói người đau lòng còn ở phía sau, đến đón lấy mở nguyên thạch, mỗi một khối lại đều ẩn chứa thiên tinh nguyên. Làm giải thạch sau khi hoàn thành, cái kia vạn cân nguyên thạch trừ rơi một số tróc ra ngoài tầng vỏ đá bên ngoài, Sở Cùng Nhân chung đạt được ngàn cân thiên tinh nguyên, 4.000 cân tuyệt phẩm thiên tinh ngọc tủy, giá trị tổng cùng. Khó có thể đoán chừng. Chương 379, có rảnh lại đến ạm của hắn, ta ăn chắc. Sở Cùng Nhân. Vân Đào đạo nhân có chút nghiến răng nghiến lợi. Phiếu Miểu Thiên lần này thiệt thòi lớn a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia ngàn cân thiên tinh nguyên thì sánh được Phiếu Miểu Thiên cái này hết mấy vạn năm tới khai thác tất cả thiên tinh ngọc tủy. Chớ nói chi là cái kia 4.000 cân tuyệt phẩm ngọc tủy. Sở Cùng Nhân đây là tại đối Phiếu Miểu Thiên bóc lột đến tận xương tủy a. Tại đến một tỷ cân nguyên thạch thậm chí toàn bộ thiên tinh ngọc tủy trong mỏ quặng, hắn đến tột cùng là làm sao tìm ra những ngày này tinh ngọc tủy. Trời ạ! Ta tại cái này đợi lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngàn cân thiên tinh nguyên. Hắn đây là đem cái này cả một đầu thiên tinh ngọc tủy mỏ quặng thiên tinh nguyên đều tìm ra sao? Thật không thể tin. Người ở chỗ này đều không thể tin được. Coi như Sở Cùng Nhân có phân biệt nguyên thạch năng lực, nhưng muốn tại nhiều như vậy nguyên thạch thậm chí cả một đầu trong mỏ quặng tìm ra những này thiên tinh nguyên, làm gì cũng phải tìm tới mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm a, nhưng Sở Cùng Nhân lúc này mới bao lâu công phu a? Nửa ngày không đến thì tìm đến. Cái này đã không phải dùng phân biệt nguyên thạch năng lực có thể giải thích, thật giống như, những ngày này tinh nguyên chính mình chạy đến Sở Cùng Nhân trước mặt một dạng. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tất cả trong đầu của người ta cũng không khỏi toát ra sự nghi ngờ này. Mà Sở Cùng Nhân cũng không quan tâm ý nghĩ của mọi người, hắn phất tay đem những ngày này tinh ngọc tủy thu sạch tiến càn khôn giới, hài lòng cười một tiếng. Mọi người không biết là, hắn có tầm bảo thuật, cái nào khối nguyên thạch bên trong bao hàm nấp kỹ thiên tinh ngọc tủy, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Đã giao dịch hoàn thành, vậy ta cũng nên rời đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Đứng lại. Không cho phép đi. Mấy cái trưởng lão bỗng nhiên vọt lên, đem Sở Cùng Nhân chặn lại. Vài luồng cường hãn thánh nhân đạo vận nhất thời đem Sở Cùng Nhân khóa chặt, mấy người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi sắc. Sở Cùng Nhân đưa tay đặt tại Côn Ngô kiếm trên chuôi kiếm, thần sắc không hề bận tâm, chỉ là trong mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh ý khiến người ta không rét mà run. Mấy vị thánh nhân, là muốn tại cái này chơi xỏ lá sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Một cổ kiếm chi đạo vận tràn ngập ra. Không khí bốn phía đều dường như chuyển hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí, khiến người ta cảm thấy nhói nhói. Ngươi cầm đi nhiều như vậy thiên tinh nguyên cùng tuyệt phẩm ngọc tủy, chẳng lẽ muốn chúng ta cứ như vậy bỏ mặc ngươi rời đi, điều đó không có khả năng. Tuyệt phẩm ngọc tủy còn nói được, nhưng thiên tinh nguyên nhất định phải lưu lại. Mấy cái thánh nhân nói ra. Đối với Phiếu Miểu Thiên tu sĩ tới nói, thường đẳng phẩm chất thiên tinh ngọc tủy quá trọng yếu, chớ nói chi là cái kia thiên tinh nguyên, đối với thánh nhân cũng là có tác dụng lớn chỗ đó a, làm sao có thể tùy tiện giao ra. Vân Đào đạo hữu, chúng ta nói tốt lắm, vạn cân nguyên thạch, mở ra dạng gì thiên tinh ngọc tủy vậy cũng là thuộc về ta. Thế nào, bây giờ nghĩ đổi ý rồi? Sở Cùng Nhân không để ý đến mấy cái trưởng lão, ánh mắt nhìn trừng trừng hướng Vân Đào đạo nhân, chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Chỉ là trên thân dần dần tăng cao kiếm chi đạo vận đang bày tỏ, như đối phương thực có can đảm đổi ý, hắn không ngại giết ra một đường máu. Mà Vân Đào đạo nhân tự nhiên cũng nhìn ra đối phương thái độ, hắn sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hít sâu một hơi, để hắn đi. Chưởng môn. Cái kia ngàn cân thiên tinh nguyên không thể sai sót a. Mấy cái trưởng lão biến sắc. Để hắn đi thôi, sự kiện này đã nói xong, nếu là lật lọng, làm cho ta phiếu miểu thiên thể diện tại nơi nào. Vân Đào nói người nói. Nghe được hắn, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể không cam lòng thu liễm khí tức. Cử chỉ sáng suốt. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn ngẩng đầu dậm chân, tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi rời đi. Tiết Chính, đưa một chút Sở đạo hữu. Vân Đào đạo nhân hướng trong đám người Tiết Chính nói ra. Đúng. Tiết Chính đuổi đi theo sát, nhìn lấy Sở Cùng Nhân khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại cuối cùng biết ra giới nghe đồn lời nói không ngoa. Để Sở Cùng Nhân đến nhà bái phỏng, quả nhiên không có bất kỳ cái gì chuyện tốt. Trước mấy cái đạo thống bị chém thánh nhân, lần này, phiếu miểu thiên không có nhiều như vậy thiên tinh nguyên, thiên tinh ngọc tủy, tổn thất này có thể tuyệt không so chết mấy cái thánh nhân muốn nhỏ đi nơi nào a, liền đưa đến cái này đi. Sở Cùng Nhân đi vào phiếu miểu thiên bí cảnh lối ra, đối Tiết Chính cùng trên nửa đường gặp phải Thải Vân thản nhiên nói. Sở đạo hữu, có rảnh nhớ đến lại tới a. Thải Vân có chút không thôi nói ra. Ai, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca thế mà chỉ đợi không đến một ngày liền muốn rời khỏi. Thật là đáng tiếc. Tốt, có rảnh rỗi ta sẽ tới bái phỏng. Sở Cùng Nhân khách sáo một câu. Mà nghe được hắn, Tiết Chính hoảng sợ đến biến sắc, phiếu miểu thiên hành tung bất định, tùy thời ở vào di động trạng thái, sở đạo hữu không biết truy tìm chi pháp, chỉ sợ là tìm không thấy, vẫn là khác phiền toái. Sở Cùng Nhân lần này tới bái phỏng liền để phiếu miểu thiên thương cân động cốt, cái này muốn là lại tới bái phỏng, còn đến mức nào? À, tại hạ cáo từ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn quay người rời đi phiếu miểu thiên. Lần này có thể được đến ngàn cân thiên tinh nguyên ngược lại ngoài ý liệu. Có cái này ngàn cân thiên tinh nguyên, Vân Hải Kinh Kỳ trận uy lực đem có thể phát huy đến cực hạn, cũng không biết tiền lão bản bên kia thế nào. Về Huyền Thiên Tông trên đường, Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bố trí Vân Hải Kinh Kỳ trận cần hai đại yếu tố, một người là thiên tinh ngọc tủy, hai người vì Lưu Vân khoáng, hiện tại đã đến hắn một. Về Huyền Thiên Tông về sau, Sở Cùng Nhân liên hệ một chút Tứ Hải Thương Hành. Biết được Tiền Phú Quý đã chuẩn bị xong đầy đủ Lưu Vân khoáng, hiện tại ngay tại biển chợ tới đây, mang đến Huyền Thiên Tông. Hiện tại cũng chỉ các loại Lưu Vân khoáng vừa đến liền có thể bố trí Vân Hải Kinh Kỳ trận. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bất quá trước đó, ngược lại là mặt khác trước có một người tìm tới cửa, mà người này lại là đến từ không cũng biết chi địa Hoàng Tuyền Phủ. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên trong. Một cái tu sĩ áo đen sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, trên thân lưu chuyển lên một chút âm lãnh đạo vận. Nhìn người nọ, Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Khí tức quen thuộc là ma đạo tu sĩ. Hơn nữa còn là một cái thánh nhân trình độ ma đạo tu sĩ. Tại hạ Hoàng Tuyền Phủ trưởng lão, Hắc Liễu. Hắc Liễu thánh nhân nhìn thấy Sở Cùng Nhân về sau, chắp tay hành lễ nói. Hắc Liễu thánh nhân đến ta Huyền Thiên Tông, vì chuyện gì? Tại hạ biết được trước đó không lâu, ta Hoàng Tuyền Phủ Thiên Hạ Hành Tẩu từng cùng sở đạo hữu phát sinh một chút xung đột, lần này đến đây, chuyên môn là đến giải quyết chuyện này. Hắc Liễu thánh nhân cười nhạt nói. Hắn lấy ra một cái càn khôn giới, nói, nơi này có 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, mời sở đạo hữu vui vẻ nhận, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. À, 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, Hoàng Tuyền Phủ thủ bút này có thể à? Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chớ nhìn hắn cùng phiếu miểu thiên giao dịch thiên tinh ngọc tủy dùng 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Không thèm quan tâm, nhưng đối một cái thánh nhân đạo thống tới nói, 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đã là một cái lớn vô cùng con số. Lúc trước Sở Cùng Nhân tại đệ nhất thành thắng cái kia vài tỷ linh thạch, cũng đã làm cho một số thánh nhân đạo thống đau lòng đến ngao ngao kêu loạn. Đã biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy ta hy vọng Sở đạo hữu có thể trả lại Vô đạo Càn Khôn giới. Hắc Liễu thánh nhân tiếp tục nói. Người nào nói chúng ta đáp ứng? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói, để Hắc Liễu thánh nhân sắc mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Sở đạo hữu chẳng lẽ là ghét bỏ cái này linh thạch không đủ? Cầm lại nhiều linh thạch đến cũng vô dụng. Viên Vô đạo chỉ thị địa phủ trong bóng tối tại ta Huyền Thiên Tông đầu độc, sự kiện này không có tiêu trừ, ngươi trở về nói cho hắn biết, mệnh của hắn, ta ăn chắc. Ai cũng lưu không được hắn. Chương 380, Lưu Vân Khoáng bị cướp tiến về hải ngoại, hiến tế đại điển. Trở về nói cho Viên Vô đạo, mệnh của hắn, ta ăn chắc. Ai cũng lưu không được hắn. Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. 1 tỷ cân linh thạch. Rất nhiều sao? Không nói hắn Huyền Thiên Tông căn bản không thiếu linh thạch, cũng là cái này 1 tỷ linh thạch so với Huyền Thiên Tông đệ tử tánh mạng đến, chẳng phải là cái gì? Sở đạo hữu, ngươi thật muốn làm đến như thế tuyệt. Hắc Liễu thánh nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bất quá Sở Cùng Nhân không thèm quan tâm, bình chân như vậy ngồi trên ghế, còn nhấp một ngụm trà. Nói đến thế thôi, cút đi. Ngươi. Sở Cùng Nhân, ngươi quá làm càn. Hắc Liễu thánh nhân tức hỗn hển. Thế nào, ngươi thân là ma đạo tu sĩ, ta hiện tại tha cho ngươi nhất mệnh để ngươi lăn, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn hay sao? Sở Cùng Nhân ngước mắt từ tốn nói. Hắn đối không thể mà biết không có cảm tình gì, đối với Hoàng Tuyền phủ dạng này ma đạo không cũng biết chi địa, càng thêm là chán ghét, nhất là Viên Vô đạo dám can đảm chỉ thị địa phủ tại Huyền Thiên Tông hạ độc sau càng là như vậy. Nếu không phải lúc đó Huyền Thiên Tông còn chưa bố trí xong đại trận, không cách nào ứng phó không cũng biết chi địa. Hắn rút kiếm chém đối phương cũng có thể. Muốn ta rời đi cũng được, nhưng Vô đạo càng không giới, ta nhất định phải lấy về. Hắc Liễu thánh nhân cưỡng ép đè xuống hỏa khí nói ra. Hả, để ý như vậy cái kia càng không giới đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức lấy ra một khối ngọc quyết. Đúng là hắn theo Viên Vô đạo trong càn khôn giới lấy được Thiên Chi Ngọc Quyết. Hắn cầm lấy trong tay vuốt vuốt, nhìn lấy Hắc Liễu thánh người nói, ngươi để ý cái kia càn khôn giới đâu, vẫn là khối này Thiên Chi Ngọc Quyết đâu. Ngươi biết cái này Ngọc Quyết? Hắc Liễu thánh nhân sắc mặt khẽ biến. Đây không thể nào à, qua nhiều năm như vậy, ngoài giới có quan hệ với đế giả ghi chép cần phải đều bị không cũng biết chi địa thành lý đến không sai biệt lắm mới là. Vì cái gì Sở Cùng Nhân sẽ biết cái này Thiên Chi Ngọc Quyết đâu? Biết lại như thế nào, không biết lại có thể thế nào, dù sao khối ngọc này quyết, ta cũng chắc chắn muốn. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắc Liễu thánh nhân thật sâu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nói, Sở đạo hữu không kiên nể gì như thế, chẳng lẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Nguyên bản tại vuốt vuốt ngọc quyết Sở Cùng Nhân ngừng lại, bầu không khí đột nhiên biến đến có chút ngưng trọng. Hắc Liễu thánh nhân cũng cảm nhận được một cổ áp lực vô hình tràn ngập trong đại điện, lệnh hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng. Mục tiêu công kích, ta không đã sớm là sao? Hoàng Tuyền phủ, dám thử trước một chút sao? Hắc Liễu thánh nhân trầm mặc một hồi lâu. Đón lấy, hắn nhẹ hừ một tiếng, cáo từ. Hắn quay người rời đi. Dù là hắn là đại thánh, nhưng cuối cùng vẫn là không dám dùng sức mạnh. Sở Cùng Nhân buông lời uy hiếp Huyền Hoàng Thần Cung lúc, không ít không cũng biết chi địa cũng trong bóng tối điều tra qua về với bụi đất bây giờ tình huống, biết về với bụi đất nhận lấy trọng thương. Mà hết thảy này, rất có thể thì cùng Sở Cùng Nhân có quan hệ. Chưởng môn. Như Yên trưởng lão không khỏi có chút lo lắng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, thông tuệ như nàng, cũng phát giác Sở Cùng Nhân cùng Huyền Thiên Tông bây giờ tình cảnh. Hết thảy có ta. Sở Cùng Nhân không nói thêm gì. Nhưng 4 chữ này, lại không hiểu để Như Yên trưởng lão cảm thấy an tâm. Huyền Thiên Tông, cùng trưởng môn cùng tiến lùi. Chung sinh tử. Như Yên trưởng lão kiên định nói ra. Cái gì sinh a chết, đừng nói đến khoa trương như vậy, không phải liền là mấy cái không biết xấu hổ chi địa nha, làm đến cùng ngày tận thế giống như. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm nói, lúc này, trên người hắn truyền tin la bàn truyền đến một trận chấn động. Là ta, chuyện gì? Sở trưởng môn, việc lớn không tốt, ngươi muốn cái đám kia Lưu Vân khoáng tại hải ngoại bị cướp đi. La Bàn bên trong truyền đến Tiền lão bản thanh âm. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã. Nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không rõ ràng, ngay tại vừa mới, chúng ta thương hội vận chuyển Lưu Vân khoáng đội ngũ, tại hải ngoại bị cướp đi. Người nào làm? Không rõ ràng, chuyện xảy ra khẩn cấp, còn đang điều tra bên trong. Tốt, ta đã biết, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn đóng lại truyền tin La Bàn. Đón lấy, hắn cùng Như Yên trưởng lão dặn dò một phen, rời đi Huyền Thiên Tông, hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía hải ngoại. Hải ngoại. Hắc Phong hòn đảo bên bờ, mấy chiếc đại thuyền đi vào. Theo trên thuyền đi xuống không ít người, mà những người này phần lớn trên tay mang theo xiềng xích, bị xua đuổi lấy lên đảo. Đại ca, trên thuyền những cái kia khoáng thạch nên làm cái gì? Một cái người mặc áo đen hướng một cái kim đan tu sĩ dò hỏi. Cái kia nguyên anh tu sĩ nhìn phía sau trên thuyền cái kia một đống lại một đống Lưu Vân khoáng liếm môi một cái. Những khoáng thạch này có giá trị không nhỏ, tìm một chỗ cất kỹ, đến lúc đó tìm cái thời gian kéo ra ngoài bán. Để chỗ nào đâu? Mặt khác, nhiều như vậy khoáng thạch, rất dễ dàng bị phát hiện đó a. Nếu để cho các trưởng lão biết chúng ta tư tàng khoáng thạch, có thể có chúng ta nếm mùi đau khổ, nếu là có viên cao cấp càng không giới liền tốt. Tu sĩ áo đen kia bất đắc dĩ nói. Đại đa số hạ tầng tu sĩ đều là không có càn khôn giới, liền xem như có cũng đều là một số hạ cấp, một hai cái lập phương càn khôn giới. Ta chỗ này ngược lại là có, nhưng giả không được nhiều như vậy. Kim đan tu sĩ trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, dạng này, ngươi gọi người cầm một phần ba khoáng thạch giấu đến cách đó không xa trong sơn cốc, còn lại hai phần ba, tất cả đều nộp lên cho trưởng lão bọn họ tốt. Nhiều như vậy khoáng thạch, bọn họ căn bản không có cách nào vụng trộm ăn. Được. Hai người chia ra hành động. Chỉ chốc lát, có một trưởng lão đến đây. Thế nào? Hồi trưởng lão, lần này ra biển hết thảy bắt 1.360 người, tăng thêm mấy lần trước chập tới, đã quyên góp đủ 10.000 người, đầy đủ chúng ta lần này hiến tế xa thần. Kim đan tu sĩ nói ra. Đón lấy, hắn mang theo trưởng lão kia đi vào mấy chiếc thương thuyền trước mặt. Đợi nhìn thấy phía trên Lưu Vân khoáng về sau, trưởng lão kia hai mắt tỏa sáng. Há, nhiều như vậy Lưu Vân khoáng, cũng đều là thượng phẩm, có giá trị không nhỏ a. Chờ một chút, đây là Tứ Hải Thương Hội tàu thuyền. Trưởng lão nhìn thoáng qua cái kia thương thuyền có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tứ Hải Thương Hội là có tên không giả, nhưng bọn hắn Hắc Phong đảo cùng đối phương cũng không có giao dịch gì, đoạt cũng liền đoạt. Lục Giáp, ngươi lần này làm tốt lắm, các loại lần này hiến tế đại điển sau khi kết thúc, ta sẽ đề bạt ngươi làm chân truyền đệ tử. Đa tạ trưởng lão. Lục Giáp mừng rỡ nói ra. Hiện tại đem người tập trung tốt, ngày mai tiến về xa thần hải vực. Đúng. Ngày thứ hai. Một chiếc chở trên 10.000 người đại thuyền rời đi Hắc Phong đảo. Mà vào hôm nay, Sở Cùng Nhân cũng đi tới hải ngoại. Tuy nhiên Tứ Hải Thương Hội còn không có điều tra ra cướp đi Lưu Vân khoáng cụ thể là ai, nhưng hắn có tầm bảo thuật, đối bảo vật có cảm giác bén nhạy, nhiều như vậy Lưu Vân khoáng tập hợp một chỗ, tán phát ra sóng chấn động đầy đủ để Sở Cùng Nhân tại bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm giác được. Hắn một đường dùng tầm bảo thuật truy tìm. Rốt cục khóa chặt một hòn đảo. Hòn đảo này rất lớn, chung quanh còn lan truyền lấy đại lượng đảo nhỏ, mà lại tu sĩ số lượng rất nhiều, không dưới 100.000. Hiển nhiên là hải ngoại một cái bất phàm tu hành đạo thống. Nhưng Sở Cùng Nhân đối với cái này tịnh không để ý, đi vào lớn nhất trên hòn đảo hư không, đưa tay thôi động linh lực, tụ dẫn linh khí. Trong chốc lát, bốn phía mưa gió phun trào, một cổ dọa người đạo vận ba động lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà lên. Tất cả tại hòn đảo bên trong tu sĩ đều cảm ứng được cổ này không phải tầm thường khí tức. Tất cả đều nhìn hướng lên bầu trời, trợn mắt hốc mồm.